Chương 2701, 20 mai tính vật. Xem như chí thượng cảnh võ giả, Phục Càn bọn người phát động thế công, đã đột nhiên, cũng sắc bén, có thể nói là rất mạnh vô cùng. Bọn hắn không có một tơ một hào giữ lại, bởi vì, bọn hắn đều rõ ràng, chỉ có Bắc Ba Thời Vũ cùng Thạch Tử Huyền hai vị này siêu cấp yêu nghiệt, bọn hắn mới có tư cách cùng Thái Ứng Tôn chủ bàn điều kiện, mới có một tia sống sót khả năng, dù là cái này một tia cơ hội vô cùng xa vời. Cường đại công kích, đáng sợ uy thế, trong nháy mắt liền để Ba Thời Vũ cùng Thạch Tử Huyền mộng, không phải hai người yếu, mà là đối thủ quá mạnh rồi. Đồng thời, tại cái này cường đại công kích uy thế bao phủ phía dưới, Ba Thời Vũ cùng Thạch Tử Huyền chung quanh những người kia, đều bị làm kinh sợ, nhanh cản bọn họ lại. Vào thời khắc này, mắt thấy Ba Thời Vũ cùng Thạch Tử Huyền muốn bị tóm, Tô Mạc lập tức hét lớn một tiếng. Phản ứng của hắn, xa so với bất luận kẻ nào đều muốn nhanh, lập tức nhắc nhở tất cả mọi người. Hắn cũng không thể để Phục Càn bọn người đắc thủ, bằng không, sự tình đem không biết phát triển đến mức nào. Ba sư huynh, Ninh Phiêu Ảnh lên tiếng kinh hô, Phục Càn công kích, để nàng sợ vỡ mật lạnh, diệt bọn hắn, giết, muốn chết. Trong nháy mắt, rất nhiều người nhao nhao phản ứng lại, súng lại ở bên trong đo một số người, đại đa số đều xuất thủ, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, có thể nói là kinh thiên động địa, người xuất thủ, ít nhất cũng có 3 vạn chúng. Chủ yếu là súng lại ở phía ngoài một số người, không có cách nào xuất thủ, bởi vì phía trước nhân số quá nhiều, bọn hắn công kích không đến Phục Càn bọn người. Cái này xuất thủ rất nhiều người, có một phần nhỏ là ngăn cản Phục Càn đám người công kích, mà có một bộ phận lớn là trực tiếp hướng Phục Càn đám người bản thể công kích mà đi. Đối với rất nhiều người mà nói, Ba Thời Vũ cùng Thạch Tử Huyền có chết hay không không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn chỉ cần mình cướp giật đến tính vật liền có thể. Tô Mạc cũng xuất thủ. Hắn là nằm ở phía trước, một kiếm đâm ra, đâm về Phục Càn đánh ra móng vuốt. Giờ này khắc này, Ba Thời Vũ cùng Thạch Tử Huyền cũng phản ứng lại, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Phá, Ba Thời Vũ trợn mắt tròn xoe, lấy chưởng đại đao, đột nhiên chém ra, chém về phía đã đi tới trước người nguyên lực móng vuốt. Thạch Tử Huyền toàn thân ầm vang đại chấn, miễn cưỡng tránh thoát hàng băng pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc trói buộc. Một quyền đánh ra, đánh về phía chụp vào bàn tay to của mình, ầm ầm. Một trận kinh thiên động địa bạo hưởng, song phương công kích, nhau nhau đối cứng ở cùng nhau, nhấc lên nộ hải cuồng đào, kinh khủng sức nổ, lấy vô biên thật lớn uy thế, quét sạch cả vùng không gian. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tục, kinh khủng sóng xung kích, đem rất nhiều người xông bay ra ngoài, người ngã ngựa đổ, hiện trường hoàn toàn đại loạn, bóng người bay múa, máu tươi phiêu tán rơi rụng, hỗn loạn tưng bừng tràn cảnh, liền liền Ba Thời Vũ cùng Thạch Tử Huyền, đều nhau nhau miệng phun máu tươi. Bay ngược mà ra, đánh tới hướng hậu phương trong đám người, cho dù thực lực bọn hắn mạnh hơn, tại loại này mấy vạn người công kích bạo tạc dư ba phía dưới, cũng lộ ra rất là nhỏ yếu, Tô Mạc cũng không chịu nổi, hắn thân ở phía trước, tự nhiên tránh không được bị sức nổ trùng kích, cũng may, trước mặt hắn còn có không ít người, cho hắn ngăn trở chủ yếu uy thế, hắn chỉ là nhanh lùi lại trăm trượng, cũng không thụ thương, giữa sân, thê thảm nhất chính là Phục Càn đám người, bọn hắn thất bại. Không có bắt được Ba Thời Vũ cùng Thạch Tử Huyền, ngược lại tao ngộ mấy vạn người liên thủ công kích, cho dù bọn hắn toàn bộ là chí thượng cảnh cường giả, cũng vô pháp chống đỡ được. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền có 25 người bị tại chỗ oanh sát, hài cốt không còn, thần hình câu diệt, chỉ để lại nó thể nội tính vật, cùng một chút sử dụng đồng thời. Phục Càn không có chết, còn có mặt khác 3 vị tương đối cường đại chí thượng cảnh võ giả cũng không có chết, nhưng là, ngoại trừ Phục Càn còn có nhục thân bên ngoài. 3 người khác chỉ còn lại có nguyên thần, coi như thực lực cường đại nhất Phục Càn, nhục thân đều đã tàn phá không chịu nổi, đơn giản không cách nào nhìn thẳng, hắn nửa cái thân thể đã không có, chỉ còn lại có đầu cùng nửa cái bả vai, có thể nói là thê thảm vô cùng, mấy vạn tên thần vương cảnh cường giả công kích, cỡ nào cường đại, cho dù chỉ có hơn phân nửa người, công kích Phục Càn đám người thân thể, đừng nói là chí thượng cảnh sơ thành võ giả, liền xem như chí thượng cảnh đại thành võ giả, đều không nhất định có thể ngăn lại được. Phục Càn thực lực tuy mạnh, nhưng là, sớm đã có thương tích trong người, chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực. Giờ khắc này, Phục Càn các loại 29 người, chết thì chết, nhục thân sụp đổ, ngoại trừ Phục Càn thể nội tính vật không có hiển hiện mà ra bên ngoài, mặt khác 28 người tính vật, toàn bộ hiện ra, tất cả mọi người đôi mắt, đều trong nháy mắt tránh phát sáng lên, ánh mắt đại phóng, nhìn chòng chọc vào những cái kia tính vật, mà lại, những cái kia tính vật, theo cuồn cuộn sóng xung kích, ngay tại hướng tứ phương ném đi, uống, đoạt A, cái này mai tính vật là ta. Thoáng chốc ở giữa, tiếng hô rung trời, vô số người không để ý sóng xung kích cường đại như trước, thân hình lập tức xông ra, hướng cách mình gần nhất tính vật phóng đi. Những người này số lượng nhiều vô số, có Lăng Thường, có Toàn Như Hải, còn có Qua Lợi, thậm chí Tiếu Ngọc Thư cũng ở trong đó. Cho ta nuốt. Giờ khắc này, Tô Mạc cũng là không chút do dự, trực tiếp phóng xuất ra thôn phệ nguyên thần của hắn, thúc giục thôn phệ chi lực, thậm chí đem thôn phệ pháp tắc, đều toàn lực thúc bắt đầu chuyển động. Thoáng chốc ở giữa, vô tận sóng xung kích, cuốn lên lấy mười mấy mai tính vật, hướng Tô Mạc thôn phệ nguyên thần cấp tốc bay đi. Tô Mạc tại phía trước, có thể nói là nước vào ban công trước được tháng, trực tiếp liền thôn phệ nhiều đến 19 mai tính vật, làm cho rất nhiều người đoạt cái không. Sóng xung kích to lớn, tất cả mọi người tốc độ đều không nhanh, cái khác thủ đoạn cũng vô pháp thi triển. Bất quá, chính là bởi vì sóng xung kích hướng ra phía ngoài quét sạch, cổ vũ Tô Mạc tốc độ cắn nuốt, cơ hồ là trong nháy mắt liền thôn phệ 19 mai tính vật. Đương nhiên, Tô Mạc cũng không chịu nổi, bởi vì sóng xung kích quá mức mãnh liệt, để thôn phệ nguyên thần của hắn đều một trận run rẩy. Càng thêm im lặng là Phục Càng còn sót lại gần nửa bộ phận thân thể cũng bị Tô Mạc thôn phệ. Nếu là tăng thêm Phục Càng thần hồn bên trong tính vật, Tô Mạc tổng cộng đạt được 20 mai tính vật. Sưu, không kịp nghĩ nhiều, Tô Mạc thôn phệ 20 mai tính vật sau đó, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng ra phía ngoài bay đi. Hắn đạt được nhiều như vậy tính vật, nơi nào còn dám lưu thêm, đương nhiên là có bao nhanh trốn bao nhanh. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, sóng xung kích để rất nhiều người người ngã ngựa đổ, căn bản không có người ngăn cản Tô Mạc, cho nên Tô Mạc phi thường thuận lợi bay ra đám người, cấp tốc phóng ra ngoài, ngăn lại hắn, gia hỏa kia đoạt đi rất nhiều tính vật, trời ạ, một mình hắn cướp đi hơn phân nửa. Thẳng đến Tô Mạc bay ra đám người sau đó, mới có người khàn cả giọng gầm thét, chấn động bát phương, phản phất sắp tức bể phổi, không thể để cho hắn chạy, nhất định phải ngăn lại hắn, đáng giận a, tiếng hét phẫn nộ không ngừng. Vô số người giận không thể kiệt, rất nhanh, liền có một đám người hướng Tô Mạc đuổi tới. Đương nhiên, đại đa số người cũng không có đuổi Tô Mạc, bởi vì hiện trường còn có 9 mai tính vật, rất nhiều người đã lâm vào tranh đoạt bên trong, lẫn nhau xuất thủ, hỗn loạn vô cùng. Mà trong đám người, Toàn Như Hải, Tiếu Ngọc Thư, Qua Lợi các loại nhận biết Tô Mạc người, đều có chút trợn tròn mắt. Tô Mạc một người liền cướp đi 1/3 tính vật, đây là muốn làm gì? Lăng Thường không có tham dự cướp giật tính vật, bởi vì chỉ cần Tô Mạc cướp được, vậy liền khẳng định có một phần của nàng. Chương 2702, chặn đường. Trốn, Tô Mạc lấy tốc độ nhanh nhất, trốn ra phía ngoài đi, đuổi theo phía sau người, nói ít cũng có mười mấy vạn, cái này nếu như bị đuổi kịp, tính vật một viên đều không gánh nổi. Tốc độ của hắn cực nhanh, bình thường cao cấp thần vương, đều rất khó đuổi kịp hắn. Vu Sơn, lưu lại tính vật, tiếng hét phẫn nộ chấn động khắp nơi, người lên tiếng chính là Thanh Hoa phân bộ Dạ Cẩm, hắn cũng đuổi đi theo, nhưng lấy tốc độ của hắn, muốn đuổi kịp Tô Mạc rất khó khăn. Bất quá, truy kích Tô Mạc nhân số đông đảo, khó tránh khỏi có không ít có được năng lực đặc thù người, tỷ như thoáng tinh thông không gian pháp tắc, lại tỷ như am hiểu tốc độ loại thiên phú vân vân. Không bao lâu, liền có hai mươi mấy người nhanh chóng đuổi theo, sát cơ kinh thiên động địa, cút về. Tô Mạc không chút do dự, quay người chính là một kiếm, một cái hỗn độn kiếm luân, hướng phía sau bạo chém mà đi. Cái kia đuổi theo tới hai mươi mấy người, nhao nhao xuất thủ ngăn cản, liên thủ công kích hỗn độn kiếm luân. Ầm ầm, một trận kinh thiên động địa bạo hưởng, kinh khủng lực trùng kích, lập tức đem cái kia hơn 20 người bên trong hơn phân nửa đánh bay trở về, thậm chí có nhân khẩu phun máu tươi, tại chỗ thụ thương, coi như miễn cưỡng ngăn trở một phần nhỏ người, tiến lên chi thế cũng lập tức bị ngăn cản, cùng Tô Mạc trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Hiện nay Tô Mạc thực lực sớm đã không phải vừa tiến vào tinh không cự thú thể nội thời điểm, có thể nói, hiện tại trên cơ bản không có người nào là đối thủ của hắn, cũng liền Mộ Dung Khởi, Ba Thời Vũ bọn người, có thể cùng hắn đánh một trận, làm sao có thể, hắn làm sao lại mạnh như vậy, hắn mới trung cấp thần vương a. Từng đợt tiếng kinh hô vang lên, rất nhiều người cũng không nghĩ tới, Tô Mạc thực lực cường hãn như thế. Bất quá, mọi người cũng sẽ không buông tha cho dù Tô Mạc là chí thượng cảnh cường giả, bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho cướp giật tính vật, đây là thông hướng tương lai tiền đồ tươi sáng chìa khóa. Sưu sưu, một đám người tiếp tục truy kích, bất quá, bọn hắn muốn đuổi tới Tô Mạc, cũng không dễ dàng, bởi vì nơi này là tại tinh không cự thú trong mạch máu, tinh không cự thú mạch máu bên trong, vốn là huyết khí đầy trời, che đậy ánh mắt cùng thần thức, lại thêm bốn phương thông suốt, không có thực lực cường đại cùng rất tốc độ nhanh, căn bản theo không kịp Tô Mạc, Mà lại, cho dù có một số người có thể đuổi theo kịp Tô Mạc, cũng sẽ bị hắn một kiếm chém bay trở về, nhẹ thì bị đánh lui, nặng thì bị trọng thương. Đối với Tô Mạc mà nói, chạy trốn cũng không khó khăn, bởi vì trên cơ bản không có người chặn đường, trước đó vô số đệ tử đều tụ tập tại đại chiến chi địa, hắn chạy trốn bắt đầu thông suốt, vẻn vẹn trong phiến khắc, rất nhiều người liền không đuổi kịp, Tô Mạc hậu phương, còn lại không đến mấy ngàn người, Tô Mạc tại trong mạch máu lao vùng vụt, tại từng cái đường rẽ bên trong gián tiếp, xuyên qua một đầu lại một đầu mạch máu, ước chừng nửa khắc đồng hồ công phu, phía sau của hắn liền đã không có người, không lâu sau đó, Tô Mạc ngừng lại, thu liễm toàn thân khí tức, trong miệng thở ra một cái thật dài, 20 mai tính vật, nghĩ đến thu hoạch của mình, Tô Mạc chính mình cũng có chút im lặng, tuyển bạc bắt đầu thời điểm, hắn liền cướp được một viên tính vật lòng tin đều không có, hiện tại thế mà cướp được 30 mai tính vật bên trong 20 mai, gia hỏa này, lúc này, Tô Mạc khẽ nhíu mày, bởi vì phục càng ngay tại bên trong thôn vệ nguyên thần của hắn giãy dụa, gia hỏa này đích thực là lợi hại, cho dù nhục thân hỏng mất hơn phân nửa, không có nguyên lực, vẫn như cũ rất cường đại, đem thôn vệ nguyên thần của hắn giày vò không ngừng chấn động, có thể nói như vậy. Gia hỏa này cho dù không có nhục thân, chiến lực đều không thua kém bình thường chí thượng cảnh cường giả, đối phương nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn căn bản thôn phệ không được đối phương, coi như miễn cưỡng thôn phệ, nguyên thần đều không chịu nổi, Tô Mạc không có nhiều để ý tới phục càng, hiện tại, hay là nghĩ biện pháp chạy đi lại nói, diệt sát thú hồn là khẳng định không có cơ hội, bởi vì, hắn đạt được nhiều như vậy tính vật tin tức, khẳng định sẽ rất nhanh truyền ra, hắn nếu là đi tin không cự thú thức hải, sẽ bị vô số nhân sinh xé, hẳn là sẽ có người chắn ta đi. Tô Mạc trong lòng âm thầm suy đoán, khẳng định sẽ có người ở chỗ cửa ra chắn hắn, đây là không thể nghi ngờ, những người kia đuổi không kịp hắn sau đó, tất nhiên lùi lại mà cầu việc khác, muốn ở chỗ cửa ra chặn đường, cho nên, hắn nhất định phải nhanh ra ngoài, thời gian kéo càng lâu, chặn đường người sẽ càng nhiều, một lúc sau, vậy liền thật không ra được, cũng may, không nhất định phải từ tinh không cự thú trong miệng ra ngoài. Từ tinh không cự thú lỗ tai, lỗ mũi, thậm chí là hậu môn chỗ, đều có thể ra ngoài. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc liền hướng tinh không cự thú đầu lâu bộ vị mà đi, hắn chuẩn bị từ tinh không cự thú lỗ tai ra ngoài. Trải qua nửa khắc đồng hồ đi đường, Tô Mạc thuận lợi đi tới tinh không cự thú đầu lâu vị trí, sau đó, mò tới tinh không cự thú trong tai. Hắn rất cẩn thận, thu liễm tự thân tất cả khí tức, chậm rãi tiến lên, hướng về tinh không cự thú tai đi ra ngoài. Tinh không cự thú khổng lồ, liền xem như lỗ tai, đều rộng rãi vô cùng, có người, đi tới mấy trăm trượng, Tô Mạc lập tức đình chỉ bước chân, bởi vì, hắn cảm giác được phía trước có người, mà lại số lượng cũng không ít, nói ít cũng có mấy trăm người, những người này thật là nhanh, Tô Mạc âm thầm nhíu mày, hắn nhưng là một khắc không ngừng chạy tới, mặc dù lượn quanh một chút đường quanh co, nhưng là, cũng không có trì hoãn thời gian nào, nơi này thế mà liền tụ tập nhiều người như vậy. Hắn không tiến thêm nữa, bởi vì đoán không được cụ thể có bao nhiêu người, có hay không đặc biệt lợi hại cường giả, cho nên, hắn chuẩn bị đổi đường đi. Lập tức, Tô Mạc hướng tinh không cự thú lỗ mũi chỗ mà đi, không dám chút nào trì hoãn, ước chừng chung trà thời gian, hắn đi tới mục đích. Tinh không cự thú, có hai cái to lớn lỗ mũi, Tô Mạc lựa chọn một cái, chậm rãi tiến lên, tinh thần của hắn độ cao tập trung, cảm giác lực cảm giác tứ phương, nghiêm tra phía trước có người ẩn tàng. Khi tiến lên một nửa lộ trình, Tô Mạc lần nữa dừng bước, bởi vì, hắn lần nữa cảm giác được phía trước có người, tinh thần của hắn cảm giác lực phi thường nhạy cảm, bình thường chí thượng cảnh sơ thành võ giả, cũng không bằng hắn, tuyệt đối sẽ không có lỗi, bất quá, tại cảm giác của hắn bên trong, phía trước chỉ có một người, đúng, chỉ có một người cũng dám đến cản ta. Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, hoặc là người này thực lực cường đại, vô cùng có tự tin. Hoặc là chính là có mai phục, Tô Mạc trên mặt vẻ do dự, suy tư là từ nơi này lao ra, hay là đổi lại một con đường, vẹn vẹn hô hấp ở giữa, hắn liền làm ra quyết định, từ nơi này lao ra, bởi vì, thời gian trì hoãn vượt cấp, ngăn cản hắn người sẽ càng nhiều, nếu là lại trì hoãn thời gian, sợ là rất khó đi ra, cho nên, cho dù nơi đây có mai phục, hắn cũng muốn đánh cược một lần, lập tức, Tô Mạc cực lực thu liễm tự thân khí tức, chậm rãi bay về phía trước vút đi. Chấm chấm chấm. Tinh không cự thú to lớn lỗ mũi, cực kỳ tĩnh mịch, dài ước chừng vạn dặm, bao la to lớn, vô cùng yên tĩnh. Tại lỗ mũi ngoại bộ khu vực, khoảng cách lỗ mũi cửa ra vào, ước chừng hơn 10 dặm địa phương, có một mảnh ao hãm chi địa, một người ngồi xếp bằng, người này chính là Dạ Cẩm. Nhưng là, nơi đây cũng không phải là chỉ có Dạ Cẩm một người, ở phía sau hắn, có một mảng lớn mông lung bóng đen, trong bóng đen ẩn giấu đi không dưới 2.000 người. Cái này mông lung bóng đen, chính là một loại bảo khí biến thành, chủ yếu năng lực chính là che giấu khí tức. Gia hỏa kia quả thực là đang tìm cái chết, thế mà tranh đoạt nhiều như vậy tín vật, hắn nếu là bị ngăn lại, căn bản đừng nghĩ mạng sống, đúng vậy a. Ngươi nói ngươi đoạt một viên tín vật vẫn là hợp tình hợp lý, ngươi thế mà đoạt 20 mai, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Một đám người thấp giọng truyền âm thảo luận, từng cái sắc mặt âm trầm như nước, bọn hắn truy tung không đến Tô Mạc, lập tức liền chạy đến nơi này, muốn chặn đường Tô Mạc. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là một phần rất nhỏ người, đại đa số người đều đi tinh không cự thú miệng bộ, nơi đó không gian vô hạn bao la, Tô Mạc có khả năng nhất từ nơi đó rời đi. Mà lại, tinh không cự thú miệng bộ, bởi vì quá khổng lồ, ít người mà nói, cũng vô pháp chặn đường. Dạ Cẩm, ngươi nói tên kia có khả năng hay không tới đây? Có người hướng Dạ Cẩm truyền âm hỏi, có, nhưng khả năng không lớn. Dạ Cẩm truyền âm nói, hiện tại, hắn chỉ có thể ở nơi này tìm vận may, hy vọng cái Vu Sơn kia sẽ từ nơi này cách mở, chỉ cần Vu Sơn từ nơi này rời đi, đem bên trong bọn hắn mai phục, dù sao mặt ngoài chỉ có hắn một người ở đây, không biết cái kia chính mai tín vật, đều bị ai đạt được rồi. Dạ Cẩm trong lòng thầm than, hiện tại, hắn còn muốn trở về cướp giật còn lại tín vật, đã không còn kịp rồi, chỉ hy vọng Vu Sơn có thể đến chỗ này. Chương 2703, muốn cho người nào thì cho người đó. Tô Mạc cẩn thận tiến lên, hướng về hắn cảm giác được cái kia một người chậm rãi bay đi, bởi vì cổ khí tức kia vô cùng mờ nhạt, như có như không, cho nên người này là ai? Thực lực mạnh không mạnh? Hắn cũng không hiểu biết, bất kỳ người nào hắn đều không sợ, hắn lo lắng chính là có mai phục, dưới tình huống bình thường mà nói, rất không có khả năng chỉ có một người ở đây. Rất nhanh, Tô Mạc khoảng cách lối đi ra, đã chỉ có ngàn dặm khoảng cách. Khoảng cách này, hắn cơ hồ là hô hấp ở giữa, liền có thể lao ra, mà lúc này đây, hắn cũng phát hiện Dạ Cẩm, chỉ có hắn một người. Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn không có khả năng lui, vô luận có hay không mai phục, hắn đều muốn lao ra. Sưu, Tô Mạc lập tức gia tốc, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, hướng ra phía ngoài bay đi. Hư, không gian bị xé nứt, cả người hắn giống như một đạo phi nhanh lợi kiếm, nhanh chóng phóng ra ngoài, lối ra thấy ở xa xa, ha ha. Ngươi rốt cuộc đã đến, một tiếng cuồng tiếu, từ Dạ Cẩm trong miệng vang lên, hắn lập tức phi thân lên, ngăn cản Tô Mạc đường đi, mà cái kia ẩn tàng ước chừng 2.000 người, theo sát Dạ Cẩm sau đó, nhao nhao phóng lên tận trời, triệt để ngăn chặn lối ra, quả nhiên có mai phục, Tô Mạc sầm mặt lại, vội vàng ngừng thân hình, khoảng cách Dạ Cẩm đám người đã chỉ có hơn 1.000 trượng, tiểu tử, giao ra tín vật, giao ra tín vật, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, ha ha, vận khí của chúng ta thật sự là tốt, cả đám hoặc tức giận hét lớn, hoặc giơ thẳng lên trời cười to, bọn hắn đều là vô cùng phấn chấn, không nghĩ tới thật làm cho bọn hắn đụng phải, nhiều như vậy lối ra, Tô Mạc trùng hợp từ nơi này rời đi, bọn hắn quả thực là khí vận kinh người a, Vu Sơn, giao ra tín vật đi. Dạ Cẩm trầm giọng nói ra, hắn không có trực tiếp xuất thủ, dù sao, bọn hắn nếu là vừa ra tay, cái này Vu Sơn đoán chừng quay người liền hướng về trốn, bọn hắn còn muốn đuổi kịp liền khó khăn. Đương nhiên, chỉ cần lấy được tín vật, hắn sẽ không chút do dự hạ sát thủ, vì sư đệ của mình tan nhân kiệt báo thù. Ta có 20 mai tín vật, chính ta lưu một viên, cái khác cho các ngươi thế nào? Tô Mạc ánh mắt lóe lên, sắc mặt lại là lộ ra phi thường khó coi. Có thể, vậy ngươi trước đem cái kia 19 mai tín vật giao ra, trước giao ra lại nói, đám người nhao nhao hét lớn. Đối với bọn hắn mà nói, Tô Mạc nguyện ý chủ động giao ra tín vật, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, đến mức còn lại một viên, đợi giao ra 19 mai sau đó, bọn hắn lại ra tay cướp giật. Tốt, Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức đại thủ một phen, trong tay xuất hiện một đống ngũ thải ngọc bội, chính là những cái kia tín vật. Tín vật xuất hiện, Dạ Cẩm các loại tất cả mọi người, lập tức đôi mắt tỏa sáng, cảm giác được toàn thân huyết dịch, đều muốn sôi trào lên, các ngươi tiếp lấy. Tô Mạc bàn tay ném đi, liền đem trong tay tín vật xoát một cái ném ra ngoài. Bất quá, hắn cũng không có đem tín vật ném cho Dạ Cẩm bọn người, mà là đem tín vật ném về chính mình phía sau. Sưu sưu sưu, theo Tô Mạc đem tín vật ném ra, thoáng chốc ở giữa, tất cả mọi người hướng tín vật vọt tới, từng cái đem tốc độ bộc phát đến cực hạn. Càng thêm có ý tứ chính là, có người thậm chí trong nháy mắt hướng đồng bạn bên cạnh xuất thủ, hoặc là hướng trước người mình người xuất thủ. Chỉ có đem người phía trước diệt sát, hoặc là đem người bên cạnh diệt sát, chính mình mới có thể cướp được tính vật. A a a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, có ít người tại chỗ chết thảm, còn chưa kịp phản ứng, liền bị người bên cạnh hoặc là người đứng phía sau một chiêu oanh sát, tỉ như Dạ Cẩm, liền vô cùng ngoan độc, hai tay của hắn đều xuất hiện, đem hai bên người trực tiếp oanh thành bột mịn, một đám ngớ ngẩn, Tô Mạc nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo ý cười, bởi vì tất cả mọi người đến cướp đoạt tính vật, phía trước đã thông suốt rồi, mà lúc này đây, những cái kia tính vật cách hắn, hay là gần nhất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ nguyên thần hiển hiện, lần nữa đem mười mấy mai tính vật thôn phệ trở về, cực kỳ dễ dàng. Sau đó, Tô Mạc thân hình lóe lên, cấp tốc hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài, chết đi. Trước khi đi, Tô Mạc đột nhiên vung ra một kiếm, đánh về phía Dạ Cẩm, hưu, theo Tô Mạc liền xông ra ngoài, một đạo sắc bén vô cùng kiếm ảnh, lôi cuốn vô biên uy thế, hướng Dạ Cẩm tập sát mà đi, trong nháy mắt liền tới, không tốt, hắn muốn chạy trốn đi ra, nhanh ngăn lại hắn, tiếng hét phẫn nộ kinh thiên, không ít người la hét, vội vàng trở lại, muốn ngăn cản Tô Mạc, nhưng là, lúc này đã chậm, không, Dạ Cẩm trong miệng, phát ra một tiếng kinh hãi muốn tuyệt gầm rú, bởi vì, tại Tô Mạc một kiếm này uy thế phía dưới, hắn cảm nhận được to lớn tử vong nguy cơ, chủ yếu nhất là, không có người ra tay giúp hắn, những người khác muốn ngăn cản Tô Mạc, nơi nào sẽ quản hắn Dạ Cẩm chết sống, mà Dạ Cẩm bên người cũng không có người, bởi vì đều đã bị chính hắn oanh sát rồi, oanh, một tiếng bạo hưởng, gió tanh mưa máu, Dạ Cẩm thực lực cùng Tô Mạc chênh lệch quá xa, căn bản không phải hợp lại chi địch, trong nháy mắt liền kiếm ảnh giảo sát, thần hình câu diệt, sưu, Tô Mạc không để ý đến Dạ Cẩm chết sống, thân hình của hắn, đã như thiểm điện liền xông ra ngoài, xông ra tinh không cự thú bên ngoài cơ thể, bất quá, bay ra tinh không cự thú lỗ mũi, Tô Mạc liền ngừng lại, bởi vì bên ngoài, đã súng lại rất nhiều người, có các đại phân bộ trưởng lão, còn có các đại phân bộ đệ tử, tất cả mọi người tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, một mặt mộng bức, bởi vì bọn hắn đều thấy được, Tô Mạc cướp giật đến đẩy một cái tính vật, tổng cộng mới 30 mai tính vật, con mẹ nhà ngươi một người liền đoạt hơn phân nửa, ngươi để cho người khác làm sao bây giờ, rất nhiều trưởng lão, sắc mặt đều là vô cùng khó coi, mấy chục triệu người cướp giật 30 mai tính vật, một người cướp được hơn phân nửa loại tình huống này, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, lúc này, tinh không cự thú trong lỗ mũi, những cái kia truy kích Tô Mạc một đám người, cũng không có đuổi theo ra tới, bởi vì, Tô Mạc đã rời đi tinh không cự thú thể nội, bên ngoài có đại lượng trưởng lão, bọn hắn hiển nhiên không có khả năng đuổi theo ra đến cướp đoạt, liền nhao nhao tức giận không thôi lui trở về, sư tôn, Tô Mạc thân hình lóe lên, bay đến Kim Vô Thượng Nhân trước người, có chút ôm quyền, giờ phút này, Kim Vô Thượng Nhân cùng Thiên Hoa Đạo Nhân đứng lặng cùng một chỗ, Vu Sơn, ngươi cướp giật đến bao nhiêu mai tính vật, Kim Vô Thượng Nhân đầu tiên là liếc qua tinh không cự thú trên đỉnh đầu, cái kia đón gió mà đứng Thái Ứng Tôn Chủ, sau đó, sắc mặt hơi có vẻ mất tự nhiên hỏi, lúc này, Thái Ứng Tôn Chủ đồng thời không có cái gì biểu thị, chỉ là có chút quay đầu nhìn Tô Mạc một chút, bẩm sư tôn, chung 20 mai, ta sẽ phân cho hai vị sư tỷ một người một viên, ngài nếu là có cái gì tộc nhân hoặc là vãn bối, muốn trở thành tổng bộ đệ tử, ta cũng có thể phân cho bọn hắn mấy cái. Tô Mạc cung kính nói, lời vừa nói ra, toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, vô số trưởng lão da mặt đều co quắp lên, liền liền Kim Vô Thượng Nhân sắc mặt đều có chút trở nên cứng, đây chính là tổng bộ trăm năm một lần đệ tử tuyển bạc, tính vật chính là trở thành tổng bộ đệ tử danh ngạch, tất cả đều là dựa vào thực lực tranh thủ, bây giờ tốt chứ, biến thành Tô Mạc bằng ý nguyện của mình, tùy ý cấp cho danh ngạch rồi, muốn cho người nào thì cho người đó, rất nhiều người đều khó mà tiếp nhận kết quả này, nhưng là, bọn hắn lại là không thể nói cái gì, dù sao, từ xưa đến nay, tính vật chính là danh ngạch, ai cướp được chính là của người đó, Vu Sơn này cướp nhiều, chính mình phân phối cũng hợp tình hợp lý, mà lại, dĩ vãng tuyển bạc bên trong cũng xuất hiện qua, có người cướp giật mấy viên tính vật tình huống, chỉ bất quá, Vu Sơn này 20 mai tính vật, thật sự là rất rất nhiều rồi, hoang đường, vào thời khắc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, người mở miệng, chính là Thanh Hoa phân bộ Thiên Tuyệt Thượng Nhân, hắn sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt, toát ra trùng thiên lửa giận, bởi vì, hắn tận mắt thấy đệ tử Dạ Cẩm bị Tô Mạc giết, đầu tiên là Tang Nhân Kiệt, hiện tại lại là Dạ Cẩm, hắn hai vị đệ tử đắc ý, tuần tự bị giết, đều là chết bởi Tô Mạc một người chi thủ, cái này khiến Thiên Tuyệt Thượng Nhân trong lòng sát cơ, nồng đậm đến cực hạn, nhưng là, hắn lại là không thể ra tay, bởi vì tuyển bạc bên trong, sinh tử nghe theo mệnh trời, hắn căn bản không có xuất thủ lý do. Thái ứng tôn chủ, Vu Sơn này cướp giật đến 20 mai tín vật, lại muốn tùy ý phân phối, quả thực là cầm tín vật làm trò đùa, rõ ràng không thích hợp. Thiên Tuyệt thượng nhân hướng Thái ứng tôn chủ cung kính ôm quyền, cất cao giọng nói, ta đề nghị thu hồi hắn 19 mai tín vật, lại lần nữa để vào tinh không cự thú thể nội, để đệ tử khác đi tranh đoạt, lúc này mới thích hợp nhất. Chương 2704, ngươi rất không tệ. Thiên Tuyệt thượng nhân lời vừa nói ra, lập tức đạt được vô số người duy trì. Đúng vậy a, dạng này mới càng thêm công bằng, ta đồng ý, đem hắn 19 mai tín vật, lại lần nữa bỏ vào tinh không cự thú thể nội, ta cũng tán thành đề nghị này. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Rất nhiều trưởng lão nhân vật, nhao nhao mở miệng, duy trì Thiên Tuyệt thượng nhân ý kiến, dù sao, Tô Mạc một người liền được 20 mai tín vật, mỗi người bọn họ đệ tử, đạt được tín vật tỷ lệ, cơ hồ thấp đến có thể bỏ qua không tính rồi, chỉ có đem thêm ra 19 mai tín vật, lại lần nữa trả về, đệ tử của bọn hắn mới có càng nhiều cơ hội. Tô Mạc nghe vậy, lập tức sầm mặt lại, những người này thật là đủ vô sĩ a, tín vật tranh đoạt, đã sớm nói xong là đều bằng bản sự, hắn cướp giật đến 20 mai tín vật thế nào? Hắn chính là cướp được tất cả tín vật, đó cũng là bản lãnh của hắn, ta không đồng ý. Kim Vô Thượng Nhân biến sắc, lập tức hướng Thái ứng tôn chủ ôm quyền, trầm giọng nói, tín vật người tài có được, đây là không đổi quy củ, ta đệ tử này lấy được nhiều, chỉ có thể nói hắn bản lãnh lớn, dựa vào cái gì phải trả trở về 19 mai. Kim Vô Thượng Nhân tự nhiên muốn phản đối, một là Thiên Tuyệt Thượng Nhân đề nghị, rõ ràng vi phạm với nguyên tắc, hai là, Tô Mạc lấy được tín vật càng nhiều, đối với hắn mà nói, tự nhiên là càng tốt, ta cũng không đồng ý. Thiên Hoa Đạo Nhân cất cao giọng nói, không chút do dự cùng Kim Vô Thượng Nhân đứng ở một đầu chiến tuyến phía trên, mặc dù hắn cùng Kim Vô Thượng Nhân không phải bạn đường, nhưng là, có chuyện lợi hắn tự nhiên không thể buông tha. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, Tô Mạc đạt được 20 mai tín vật, hắn hai cái đệ tử toàn như hải cùng thường nghệ, làm sao cũng có thể một người phân đến một viên đi, các ngươi hai cái tự nhiên sẽ phản đối. Thiên Tuyệt Thượng Nhân cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, Vu Sơn là các ngươi Thái Thịnh phân bộ, hắn đạt được 20 mai tín vật, khẳng định đều sẽ phân cho các ngươi Thái Thịnh phân bộ người, xin mời Thái ứng tôn chủ làm chủ, còn xin Thái ứng tôn chủ an bài. Tôn chủ, mặt khác rất nhiều trưởng lão, nhao nhao hướng Thái ứng tôn chủ ôm quyền, bọn hắn đều rõ ràng, hết thảy vẫn là phải nhìn Thái ứng tôn chủ nói thế nào. Giờ phút này, Thái ứng tôn chủ đứng lặng tại tinh không cự thú đầu lâu phía trên, đứng thẳng người lên, khí chất vô song, như là một vị giáng lâm ở nhân gian thần chi. Hắn đôi mắt buông xuống, rơi vào trên thân của Tô Mạc, trên dưới đánh giá vài lần, liền có chút gật đầu, nói khẽ, ngươi rất không tệ. Nói xong, Thái ứng tôn chủ thu hồi ánh mắt, thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn trường, quy củ sẽ không thay đổi, hắn đạt được bao nhiêu tín vật, hắn tự nhiên có thể tùy ý an bài. Được nghe Thái ứng tôn chủ nói như vậy, Tô Mạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra vị này Thái ứng tôn chủ vẫn rất có nguyên tắc, không phải vậy hắn cướp được nhiều như vậy tín vật, thật sự là trắng đoạt. Bất quá, vừa rồi ánh mắt của đối phương, đơn giản muốn đem hắn nhìn thấu, không biết có phát hiện hay không hồng mông tử khí, nghĩ đến, hắn có pháp vô tôn chủ ban cho ngọc bội, chuyên môn dùng để che lấp hồng mông tử khí nguyên thần, Thái ứng tôn chủ hẳn là nhìn không thấu. Kim Vô Thượng Nhân cùng Thiên Hoa Đạo Nhân liếc nhau, trong mắt đều là lộ ra ý cười, Thái ứng tôn chủ không có trái với nguyên tắc, thật sự là quá tốt cực kỳ. 20 mai tín vật a, đây cũng là 20 tên trở thành tổng bộ đệ tử danh ngạch. Bất quá, Kim Vô Thượng Nhân cùng Thiên Hoa Đạo Nhân cao hứng, Thiên Tuyệt Thượng Nhân cùng mặt khác vô số trưởng lão nhân vật lại là từng cái sắc mặt khó coi. Nhưng là, Thái ứng tôn chủ là tuyển bạc người phụ trách, nếu đối phương mới nói, bọn hắn tự nhiên không cách nào phản đối. Ha ha, Vu Sơn, lần này, ngươi thật sự là cho chúng ta Thái Thịnh phân bộ lập công lớn. Thiên Hoa Đạo Nhân trên mặt ấm áp ý cười, nói với Tô Mạc, Thiên Hoa trưởng lão quá khen. Tô Mạc mỉm cười, nhưng trong lòng thì có chút xem thường, đối phương làm sao nghe như thế không đúng vị đâu. Hắn cướp giật đến 20 mai tín vật, là vì mình, làm sao lại biến thành là Thái Thịnh phân bộ lập công, Vu Sơn a. Lão hủ cùng Kim Vô cộng sự nhiều năm, thật sự là cho tới bây giờ chưa thấy qua như ngươi như vậy có thiên phú đệ tử. Lúc trước lão hủ là chuẩn bị đưa ngươi thu làm môn hạ, đáng tiếc bị Kim Vô đoạt trước. Thiên Hoa Đạo Nhân lắc đầu thở dài, tiếp tục nói, bất quá, lão hủ cùng Kim Vô đều rất coi trọng ngươi, mặc dù ngươi không phải lão hủ đệ tử, nhưng lão hữu đối ngươi cũng ký thác hy vọng chung. Thiên Hoa đạo nhân thao thao bất tuyệt, ở bên người Tô Mạc kể ra, làm cho Tô Mạc có chút im lặng, hắn nơi nào sẽ không rõ, lão gia hỏa này, chính là tại chấp nối, muốn vì nó hai vị đệ tử Toàn Như Hải cùng Thường Nghệ mưu cầu đến tính vật. Bất quá, Tô Mạc coi như là nghe không rõ, từ đầu đến cuối mỉm cười đối mặt, nói rồi một lát, Thiên Hoa đạo nhân gặp Tô Mạc không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhíu mày, liền không lên tiếng nữa. Sau đó, hắn liền cùng Kim Vô Thượng Nhân, nhàn hàng huyên. Tô Mạc thấy vậy, cũng vui vẻ thanh tĩnh, sau đó thân hình chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Hiện tại, tuyển bạc xa chưa kết thúc, hắn dứt khoát khoanh chân trên mặt đất, an tâm ngồi tĩnh tọa. Sư, lúc này, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, từ tinh không cự thú trong miệng bay ra, chính là Lăng Thường. Lăng Thường sau khi đi ra, trực tiếp liền rơi vào Tô Mạc bên người. Thành công, Lăng Thường mỹ lệ đôi mắt mở to, tò mò hỏi, nàng biết Tô Mạc trước đó cướp giật đến 20 mai tính vật, nhưng là không biết Tô Mạc có hay không mang ra. Bất quá, nhìn thấy Tô Mạc không bị thương chút nào ở chỗ này, trong nội tâm nàng kỳ thật đã có đáp án, thành công. Tô Mạc mở mắt ra, khẽ cười nói, ngươi được lắm đấy. Lăng Thường gương mặt bên trên, lần đầu tiên lộ ra nụ cười sáng lạng, sau đó, nàng liền quay người hướng Kim Vô Thượng Nhân bay đi. Tô Mạc đang chuẩn bị cho Lăng Thường một viên tín vật, gặp Lăng Thường đi, liền tạm thời không có giao cho đối phương. Sau đó, hắn tiếp tục nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Chấm chấm chấm. Tô Mạc ở bên ngoài an tâm ngồi xuống thời điểm, tinh không cự thú thể nội đã nhấc lên gió tanh mưa máu. 29 mai tín vật đồng thời xuất hiện, bị Tô Mạc cướp đi 20 mai, còn lại cái kia 9 mai tín vật, có thể nói là phát sinh huyết tinh tranh đoạt, rất nhiều người vẫn lạc, vô cùng thảm liệt, bởi vì lúc ấy, nơi đó hội tụ quá nhiều người, tranh đoạt chỉ là 9 mai tín vật, cho dù gì cá thể lực lượng, đều lộ ra không có ý nghĩa. Chỉ có thiên thời địa lợi nhân hòa, lại thêm khí vận cùng bản lĩnh, mới có cướp giật đến tín vật khả năng. Theo huyết tinh tranh đoạt triển khai, những cái kia cướp được tín vật người liều mạng chạy trốn, có bị diệt sát, tín vật bị những người khác tiếp nhận, nhưng tương tự là liều mạng chạy trốn. Sau đó, tinh không cự thú thể nội to lớn không gian bên trong, khắp nơi đều là truy sát, một mảnh bối rối. Đáng nhắc tới chính là, ba thời vũ cùng Thạch Tử Huyền, đều không có cướp giật đến tín vật. Hai người bọn họ lọt vào phục càng cùng những cái kia chí thượng cảnh cường giả đột nhiên công kích, vốn là bản thân bị trọng thương, mà lại, tại vô số người tranh đoạt bên trong, bọn hắn cá thể thực lực cường đại, ưu thế cũng không rõ ràng. Đương nhiên, bọn hắn đều không hề từ bỏ, đều đang điên cuồng truy sát những cái kia cướp giật đến tính vật người. Tinh không cự thú trong thức hải, đồng dạng có ít lấy ngàn vạn mà tính người. Mộ Dung Khởi vẫn ở nơi này, Đế Nhất Hồn cũng đến nơi này, Tử Tiêu đi mà quay lại. Vô số người đã dùng hết muôn vàng thủ đoạn, mọi loại thần thông đều không làm gì được tinh không cự thú thú hồn. Rất nhiều người đã thời gian dần trôi qua mất đi kiên nhẫn. Thương thế của ngươi còn tốt đó chứ? Đế Nhất Hồn đứng lặng tại tinh không cự thú thú hồn trên lưng, nhìn về phía bên cạnh Tử Tiêu. Còn tốt, Tô Mạc thực lực bây giờ tuy mạnh, nhưng vẫn không giết được ta. Tử Tiêu sắc mặt cực kỳ trắng bệch, có thể nói là mặt không còn chút máu, bởi vì thương thế của hắn vô cùng trọng. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy đối với Tô Mạc phẫn nộ. Nhớ năm đó, Tô Mạc ở trước mặt hắn, chỉ là một con kiến hôi bình thường tiểu bối. Hiện tại, thực lực đã viễn siêu hắn. Nếu không phải hắn sinh tử nguyên thần năng lực đặc thù, đã sớm bị Tô Mạc giết chết hai lần rồi. Ngươi có không có cách nào diệt sát thú hồn này? Đế Nhất Hồn nhẹ gật đầu, trầm giọng hỏi. Trước đó, hắn đã thử rất nhiều loại phương pháp, đều không thể diệt sát thú hồn. Cho nên, hắn mới hỏi thăm Tử Tiêu. Ta đã nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng là không biết là có hay không có thể thực hiện. Tử Tiêu thấp giọng nói, hắn không có mấy phần chắc chắn, chỉ có thể trước thử một lần rồi. Ngươi hết sức thử một lần đi. Đế Nhất Hồn nói, hắn đã được đến một viên tín vật, trở thành tổng bộ đệ tử, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Cho nên, nếu là Tử Hà có thể diệt sát thú hồn, bái tại Thái Ứng Tôn chủ môn hạ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn rồi. Lúc đầu, hắn là muốn tranh thủ chính mình có thế bái tại Thái Ứng Tôn chủ môn hạ, đây chính là to lớn chỗ dựa, nhưng là, hắn phát hiện chính mình không có năng lực diệt sát thú hồn này, cũng không phải là đơn thuần dựa vào thực lực liền có thể diệt sát. Chương 2705, trời cũng giúp ta. Tử Tiêu khẽ gật đầu, không có nhiều lời, tại thú hồn trên lưng, khoanh chân ngồi xuống, tại bị Tô Mạc kích thương trước đó, hắn đã nghiên cứu cái này tinh không cự thú thú hồn thật lâu, có thể khẳng định là, cái này tinh không cự thú thú hồn, khẳng định so Thái Ứng Tôn chủ thực hiện ra thủ đoạn, thường lực không cách nào đánh giết, mà thủ đoạn này cụ thể là cái gì, Tử Tiêu không thể hoàn toàn xác định. Hắn nghiên cứu kết quả là, cái này tinh không cự thú thú hồn, thể nội có rộng lượng sinh mệnh chi lực, đã cường đại đến cực hạn, muốn diệt sát thú hồn, nhất định phải ma diệt thú hồn bên trong sinh mệnh chi lực, bất quá, một khi hắn làm được, thú hồn bị ai giết chết, vậy liền không nhất định, bởi vì, đến lúc kia, rất nhiều người đều có năng lực diệt sát thú hồn, cho nên, Tử Tiêu muốn làm đến, chính là đem thú hồn bên trong sinh mệnh chi lực, chuyển hóa làm tử vong chi lực, sinh tử chuyển hóa. Một khi làm đến bước này, tinh không cự thú thú hồn, liền sẽ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Thái Ứng Tôn chủ thu đồ đệ, quả nhiên là có nghiêm khắc hạn chế, hắn nếu là muốn nhận lấy thích hợp cho hắn nhất đệ tử, ta liền nhất định có thể thành công. Tử Tiêu thầm nghĩ trong lòng, lập tức, hắn nhắm mắt, tinh thần ý niệm thuận thú hồn thân hình khổng lồ, hướng thú hồn bên trong chui vào. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được cổ này cực lớn đến không cách nào tưởng tượng sinh mệnh chi lực, chính là cổ này sinh mệnh chi lực tại duy trì thú hồn này không bị đám người diệt sát. Sinh mệnh chi lực này cao ngất, sâu hơn biển, cực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt cái này không có gì sánh kịp sinh mệnh chi lực, Tử Tiêu khiếp sợ không thôi, nhưng cũng làm cho hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Sau đó, hắn liền lợi dụng sinh tử nguyên thần của chính mình cùng sinh tử pháp tắc của chính mình chi đạo, bắt đầu nghịch chuyển sinh tử, toàn lực đánh cược một lần. Hiện trường, ngoại trừ Tử Tiêu bên ngoài, mặt khác vô số người cũng không có nhàn rỗi, thậm chí có cùng một cái phân bộ hơn ngàn tên võ giả, tạo thành tuyệt thế sát trận, đang điên cuồng công kích thú hồn, nhưng là không làm nên chuyện gì. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đều từ bỏ, rời đi mảnh này thức hải không gian. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đi vào thức hải không gian người, bởi vì tín vật bị Tô Mạc cướp đi 20 mai, còn lại tín vật tranh đoạt quá nhiều kịch liệt, rất nhiều người không có bản lãnh đi tranh đoạt, chỉ có thể đến nếm thử diệt sát thú hồn. Giờ phút này, liền liền Mộ Dung Khởi, trong lòng đều sinh ra từ bỏ tâm tư, bởi vì nàng cơ hồ là đã dùng hết các loại có thể sử dụng thủ đoạn, đều không thể đưa đến hiệu quả rõ ràng. Trời không giúp ta, Mộ Dung Khởi đứng lặng tại tinh không thú hồn phía trước, xinh đẹp mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ, nàng rất muốn bái Thái Ứng Tôn chủ vi sư, mặc dù nàng tu luyện là bất hủ chi đạo, cùng Thái Ứng Tôn chủ đạo khác biệt, nhưng là 3.000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, Thái Ứng Tôn chủ đồng dạng có thể cho nàng trợ giúp cực lớn. Thiên phú của nàng rất cao, tại Thiên La phân bộ bên trong không người có thể cùng nàng tranh phong, nhưng là nàng cho đến tận này chưa hề bái sư, chính là hy vọng tiến vào tổng bộ bái tại một vị tôn chủ môn hạ, mặc dù tại phân bộ có sư tôn cũng không ảnh hưởng, không biết bây giờ còn có thể không thể cướp giật đến tín vật. Thở dài, Mộ Dung Khởi rời đi tinh không cự thú thức hải, hướng địa phương khác bay đi. Nếu không cách nào diệt sát thú hồn, nàng hiện tại chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đến cướp đoạt tín vật, hy vọng còn tới gấp. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tinh không cự thú thức hải không gian, người đến người đi, mà địa phương khác là gió tanh mưa máu, tín vật tranh đoạt còn lâu mới có được kết thúc. Đế Nhất Hồn đứng lặng tại Tử Tiêu bên người, xem như vì Tử Tiêu áp trận, Tử Tiêu toàn thân toàn ý đầu nhập vào đối phó thú hồn bên trong, hắn tại đem hết toàn lực, tướng tinh không cự thú thú hồn bên trong sinh mệnh chi lực, chuyển hóa làm tử vong chi lực, sinh tử chuyển hóa, diệt sát thú hồn. Hắn tiến triển không tính quá thuận lợi, chủ yếu là thú hồn sinh mệnh chi lực quá mức to lớn, nhưng là, tổng thể mà nói, hắn cũng không gặp được quá lớn khó khăn. Rất nhiều sinh mệnh chi lực, từ từ bị chuyển hóa làm tử vong chi lực, tinh không cự thú sinh mệnh lực tại héo rút, từ từ bắt đầu héo rút. Ngoại giới, tất cả mọi người đang chờ đợi tuyển bạc kết thúc. Đương nhiên, rất nhiều người đều là sắc mặt khó coi, đối với riêng phần mình phân bộ đệ tử có thể có được tín vật cơ hội, đều cảm giác rất xa vời. Dù sao, vốn là có 30 mai tín vật có thể tranh đoạt, nhưng bây giờ biến thành 10 cái. Tô Mạc An tĩnh khoanh chân trên mặt đất, ngồi xuống điều tức. Sư, lúc này, một vị thanh niên tráng hán, từ tinh không cự thú miệng lớn bên trong vọt ra. Ha ha ha! Ta đi ra rồi, đại hán chợt vừa ra tới, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, lộ ra cực kỳ phấn chấn, bởi vì hắn cướp giật đến một viên tín vật, cửu tử nhất sinh, rốt cục trốn thoát. Thấy tình cảnh này, lập tức có một đám người vây lại, nhao nhao hỏi thăm. Hơi đi tới đám người này, chính là vị này đại hán chỗ tồn tại phân bộ trưởng lão cửa, hỏi rõ ràng tình huống sau đó, cả đám thổn thức không thôi. Dù sao, vị này đại hán mặc dù thiên phú rất cao, nhưng là thực lực cũng không phải là quá mạnh, có thế cướp giật đến một viên tín vật, thật sự là khí vận kinh người. Vị này đại hán xuất hiện, phản phất kéo ra người thắng trận mở màn, một vị lại một vị cướp giật đến tính vật người, thỉnh thoảng từ tinh không cự thú thể nội đi ra, ước chừng hơn một canh giờ thời gian, liền có mặt khác 8 người, nhao nhao chiến thắng mà về. Cái này tổng cộng chiến thắng 9 người, phần lớn đều là cao cấp thần vương, chỉ có một vị là trung cấp thần vương, là thiên phú đặc thù hạng người, tốc độ pháp tắc tạo nghệ cực cao, cơ hồ không ai có thể sánh được tốc độ kia. Đương nhiên, 9 vị thu hoạch được tính vật người, từng cái trên thân mang thương, cơ hồ không có một cái nào lông tóc không tổn hao gì người, còn có một viên tính vật, không biết ai có thể thu hoạch được. Mộ Dung Khởi, Ba Thời Vũ cùng Thạch Tử Huyền đang làm cái gì? Ba người này thực lực mạnh nhất, thế mà còn không có đạt được tính vật. Ba Thời Vũ thế nhưng là tham gia qua mấy lần tuyển bạc, lần này nếu là lại không thành công, chỉ có thể đột phá đến chí thượng cảnh, từ đây không cách nào trở thành tổng bộ đệ tử. Có lẽ hắn sớm đã đạt được tính vật, tại đối phó thú hồn đâu. Rất nhiều trưởng lão nhân vật, nghị luận ầm ĩ, cái này thắng được trong 9 người, không có Mộ Dung Khởi, không có Thạch Tử Huyền, càng không có Ba Thời Vũ, để bọn hắn hơi kinh ngạc, ba vị siêu cấp yêu nghiệt, thế mà một người đều chưa hề đi ra. Đương nhiên, cũng có thể là trong ba người có người thu được cuối cùng một viên tính vật, nhưng là, hai người khác liền treo. Tô Mạc mở mắt ra, liếc qua đám người, trong lòng của hắn sáng tỏ, cuối cùng một viên tính vật, tại đế nhất hồn nơi đó, chỉ bất quá đối phương đồng thời chưa hề đi ra, khẳng định muốn đi đối phó thú hồn rồi, hy vọng hắn sẽ không thành công. Tô Mạc thở dài, đế nhất hồn nếu là thành công, bái tại Thái Ứng Tôn chủ môn hạ, vậy thì có chút phiền phức rồi. Đương nhiên, cho dù đối phương thành công, Tô Mạc cũng sẽ không e ngại đối phương, dù sao, hắn hiện tại cũng là có chỗ dựa, sư tôn Kim Vô Thượng Nhân là chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả, sư tổ Pháp Vô Tôn chủ, đồng dạng là tôn chủ cấp đại năng. Mà lại, Pháp Vô Tôn chủ thực lực, tuyệt đối không phải Thái Ứng Tôn chủ có khả năng so sánh. Cùng Pháp Vô Tôn chủ so sánh, Thái Ứng Tôn chủ chính là cái tiểu bối. Chấm chấm chấm. Tinh không cự thú thể nội, vô số đệ tử ủ rũ, bởi vì, bọn hắn đều không có đạt được tính vật đã đều không thấy, rất đạt được nhiều đến tính vật người, cũng đều chạy đi rồi. Không có tính vật, bọn hắn liền không có mục tiêu, sau đó thành quần kết đội hướng tinh không cự thú trong thức hải dũng mãnh lao tới. Ba Thời Vũ cùng Ninh Phiêu Ảnh, cùng với một vị khác thanh niên, ba người cùng nhau bay về phía tinh không cự thú thức hải phương hướng. Lúc đầu, bọn hắn còn có hai tên đồng bạn, nhưng là, lại là tại tranh đoạt tính vật thời điểm vẫn lạc. Phiêu Ảnh, ngươi không sao chứ? Ba Thời Vũ mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía bên người Ninh Phiêu Ảnh hỏi, đối phương sắc mặt tái nhợt, thương thế rất nặng, ba sư huynh, ta không sao. Ninh Phiêu Ảnh lắc đầu, nói, thương thế của ta, hẳn là so sư huynh ngươi còn muốn nhẹ một chút, thương thế của ta so không phải quá nặng. Ba Thời Vũ lắc đầu, thương thế của hắn kỳ thật rất nặng, nhưng là, lại không thể tại sư đệ cùng sư muội trước mặt biểu hiện ra ngoài. Ba sư huynh, đa tạ ngươi vừa rồi đã cứu ta. Ninh Phiêu Ảnh lại nói, vừa mới tranh đoạt tính vật thời điểm, nàng suýt nữa bỏ mình, may mắn mà có Ba Thời Vũ cứu nàng một mạng, sư muội không cần khách khí. Ba Thời Vũ thản nhiên nói, ba sư huynh, ngươi cũng không cần nhục chí, mặc dù tính vật không có, nhưng là, còn có thú hồn tại, lấy thực lực của ngươi, diệt sát thú hồn cũng không phải là không được. Ninh Phiêu Ảnh lại nói, trong lúc nói chuyện, trong lòng của nàng đang suy tư, cái Vu Sơn kia cướp giật đến 20 mai tính vật, nghe nói đã chạy đi rồi, nàng có chút hối hận, lúc đầu, trước mắt Lâm Vãn Như để Vu Sơn giúp nàng, lúc ấy nàng nếu là khách khí có lý. Vu Sơn nói không chừng sẽ phân cho nàng một viên tính vật, nhưng là, hiện tại, đoán chừng cơ hội không lớn rồi, nếu không phải cái Vu Sơn kia, Vi Huynh làm sao có thể không chiếm được tính vật. Ba Thời Vũ càng nghĩ càng giận, thực lực của hắn không gì sánh kịp, không người có thể cùng hắn tranh phong, kết quả, đầu tiên là Phục Càng bọn người đem hắn trọng thương, tiếp lấy tính vật 2/3 lần Vu Sơn cướp đi, hắn mới không thu hoạch được gì. Ba Sư Huynh, chúng ta là vận khí không tốt. Một vị khác thanh niên thở dài nói, đích thực, nếu không phải Phục Càng bọn người đã thương ta, cái kia Vu Sơn loại kiến cỏ tầm thường, làm sao có thể cướp đi 20 mai tính vật. Ba Thời Vũ gật đầu, sắc mặt càng phát âm trầm, hắn cảm giác được là lão thiên gia tại cùng hắn đối nghịch, hắn tham gia mấy lần tuyển bạc, mỗi một lần đều là khí vận không tốt. Ba người nói chuyện phím ở giữa, sau một lát, đi vào tinh không cự thú trong thức hải, người nơi này rất nhiều, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn. Đem vô cùng to lớn thú hồn súng lại ở giữa. Đến nơi đây sau đó, Ba Thời Vũ bọn người lập tức bắt đầu nghiên cứu thú hồn, đồng thời vận dụng các loại thủ đoạn công kích. Nhưng mà, lúc này, dị biến chợt hiện, chỉ gặp tại tinh không cự thú trên lưng, một tên ngồi xếp bằng thanh niên, đột nhiên đứng lên, giơ thẳng lên trời cười to, ha ha ha. Trời cũng giúp ta, sinh tử nghịch chuyển, vào thời khắc này, chương 2706, bắt đầu phân phối. Ha ha ha. Trời cũng giúp ta, sinh tử nghịch chuyển, vào thời khắc này, to tiếng cười to, chấn động khắp nơi. Ngay sau đó, liền gặp người thanh niên kia hai tay mở ra, ngửa mặt giơ thẳng lên trời. Thanh niên này không phải người khác, tự nhiên là Tử Tiêu. Tử Tiêu trên thân, tuôn ra nồng đậm sinh tử chi lực, cùng bao phủ mãnh liệt sinh tử pháp tắc. Cái này nồng đậm sinh tử chi lực cùng sinh tử pháp tắc, tạo thành hai cổ huyền diệu khí lưu, như là âm dương kết hợp, một đen một trắng. Một đen một trắng hai cổ khí lưu, tại Tử Tiêu quanh thân điên cuồng lưu chuyển, như là vi hình gió lốc. Giờ khắc này, Tử Tiêu khí thế kinh người, không gì sánh kịp. Sau đó, mắt trần có thể thấy, quanh người hắn khí lưu màu trắng, nhanh chóng hướng màu đen chuyển biến. Theo khí lưu nhan sắc chuyển biến, vô cùng to lớn tinh không cự thú thú hồn, phản phất là nhanh chóng khô héo cỏ dại, sinh mệnh lực phi tốc trôi qua. Cái này, tại sao có thể như vậy? Hắn lại có cao thâm như vậy sinh tử pháp tắc chi lực. Chung quanh vô số người thấy vậy, nhao nhao quá sợ hãi, xem ra người này phải dựa vào sinh tử chi lực diệt sát thú hồn rồi. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều điên cuồng công kích thú hồn, bởi vì bọn hắn còn ôm lấy một tia kỳ vọng, đó chính là đợi lát nữa thú hồn bị diệt sát, có lẽ cũng có phần của bọn hắn. Quả nhiên, vô cùng to lớn thú hồn, cơ hồ là tại ba cái hô hấp ở giữa, sinh mệnh lực liền hạ xuống điểm đóng băng. Theo Tử Tiêu quanh thân khí lưu màu trắng hoàn toàn chuyển hóa thành khí lưu màu đen, vô cùng to lớn thú hồn lập tức kêu thảm một tiếng, ầm vang sụp đổ. Tinh không cự thú thú hồn sụp đổ sau đó, cũng không triệt để tiêu tán, mà là hóa thành một làn khói xanh, dung nhập Tử Tiêu thể nội. Trong nháy mắt, Tử Tiêu thân thể kim quang đại phóng, chiếu rọi phương viên 10 vạn dặm. Ha ha ha! Ta cuối cùng thành công! Tử Tiêu giơ thẳng lên trời cười to, thanh âm chấn động bát phương, hắn trên mặt tràn ngập hưng phấn, trong đôi mắt lại là lộ ra hung ác tàn khốc. Tô Mạc a Tô Mạc, ta nhìn ngươi về sau còn lấy cái gì cùng ta đấu. Hắn vô cùng phấn chấn, diệt sát thú hồn, hắn sau này sẽ là Thái Ứng Tôn chủ đệ tử, ở bên trong cổ vân tinh không liên minh này, ở bên trong Vân Lan đại thế giới này, hắn sẽ không còn chỗ sợ, hắn đem nhất phi trùng thiên. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn chăm chú Tử Tiêu, sắc mặt khác nhau, này thiên đại tạo hóa, thật đúng là bị gia hỏa này đạt được rồi. Nhưng là, loại này tạo hóa bọn hắn lại là không thể cướp giật, dù sao, diệt sát thú hồn không phải tranh đoạt tín vật, ai giết thú hồn tạo hóa chính là của người đó, căn bản không có biện pháp cướp giật. Ba Thời Vũ trợn tròn mắt, hắn lần chọn lựa này, lại một lần triệt để thất bại rồi, chỉ có một thân vô địch chiến lực, nhưng từ đầu tới đuôi, đều không làm nên chuyện gì, rất tốt. Tử Tiêu bên người, Đế Nhất Hồn mặt mỉm cười, hiện tại, hắn cùng Tử Tiêu đều đang tuyển chọn bên trong thắng được. Đại thế đã thành, tương lai chính là tiền đồ tươi sáng. Giờ khắc này, tinh không cự thú thú hồn đã chết, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, toàn bộ tinh không cự thú thể nội người cũng biết rồi. Mà tại tinh không cự thú bên ngoài cơ thể, lạnh nhạt mà đứng Thái Ứng Tôn chủ, ánh mắt chớp lên, rốt cục lộ ra mỉm cười. Tinh không cự thú tình huống trong cơ thể, hắn rõ như lòng bàn tay. Tử Tiêu diệt sát thú hồn, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Mà giờ khắc này, tinh không cự thú bên ngoài chờ vô số trưởng lão, nhao nhao chờ mong lên, bởi vì giờ khắc này, tinh không cự thú sinh mệnh khí tức, rốt cục biến mất. Vậy thì chứng minh, tinh không cự thú đã chết, nhưng là người phương nào diệt sát, bọn hắn cũng không hiểu biết. Tất cả mọi người đang suy đoán được ngọn nguồn là ai, đạt được cái này tạo hóa, diệt sát tinh không cự thú, không phải là Tử Tiêu a? Tô Mạc trong lòng cũng suy đoán lên, không thể không nói, Tử Tiêu đích thực là có khả năng nhất người. Tuyển bạc kết thúc, tất cả mọi người đi ra, Thái Ứng Tôn chủ mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại dị thường to, truyền vào tinh không cự thú thể nội, tại mỗi người bên tai nổ vang, phía ngoài vô số trưởng lão, lặng lặng chờ đợi, không lâu sau đó, tinh không cự thú thể nội vô số đệ tử, bắt đầu liên tục không ngừng bay ra, một thân kim quang Tử Tiêu, lộ ra vạn người chú mục, khí thế như hồng, tất cả thấy cảnh này người, đều hiểu Tử Tiêu mới là diệt sát thú hồn người. Rất nhiều trưởng lão nhân vật đều là trong lòng thầm than, đệ tử của bọn hắn đều là không thu hoạch được gì, triệt để thất bại rồi. Ba Thời Vũ, Mộ Dung Khởi, Thạch Tử Huyền ba người cũng lần lượt đi ra rồi. Ba người sắc mặt đều rất khó coi, từng cái sắc mặt u ám, xem như Cổ Vân Tinh không liên minh bên trong, thần vương cảnh đệ tử bên trong, nổi danh nhất, công nhận mạnh nhất bọn hắn, toàn bộ đều thất bại rồi. Nhưng là, bọn hắn lại là không thể có câu oán hận nào, dù sao, quy tắc công bằng, bọn hắn thất bại cũng không gì đáng trách. Nhìn thấy ba thời vũ ba người thần thái, đám người cũng đều sáng tỏ, cái kia sau cùng một viên tín vật, ba thời vũ ba người đồng dạng không có đạt được. Lâm Nhã, Qua Lợi, Toàn Như Hải, Tiếu Ngọc Thư các loại Tô Mạc quen thuộc người, cũng đều lần lượt đi ra, có người bản thân bị trọng thương, nhưng là cũng không có trở ngại. Lâm Nhã ngược lại là bình yên vô sự, bởi vì, nàng ép căn bản không hề tham dự vào nhất tranh đoạt kịch liệt, quả nhiên là hắn. Tô Mạc nhìn qua Tử Tiêu, sầm mặt lại, nhìn thấy trên người đối phương dị trạng, hắn chỗ nào vẫn không rõ, thú hồn chính là Tử Tiêu diệt sát, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng là, việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào, bất quá, coi như đối phương bái tại Thái Ứng Tôn chủ môn hạ, cũng không trái được ý trời. Sư, Tử Tiêu sau khi đi ra, không có bay về phía Thái Ứng Tôn chủ, mà là trực tiếp hướng về Tô Mạc bay tới, không lâu, thân hình hắn dừng lại ở trên không của Tô Mạc, ở trên cao nhìn xuống Tô Mạc. Tô Mạc, ta rất muốn biết, giờ này khắc này, ngươi có gì cảm tưởng? Tử Tiêu khóe miệng, câu lên cười lạnh đồng dạng dáng tươi cười lạnh hỏi, hắn hiện tại trong lòng rất thoải mái, Tô Mạc giết hắn mà không được, hiện tại, hắn đem nhất phi trùng thiên, loại cảm giác này khá là tuyệt vời, gà trống vĩnh viễn là gà trống, coi như phủ thêm hà áo, bay lên đầu cành, cũng vĩnh viễn không thành được phượng hoàng. Tô Mạc thản nhiên nói, ha ha, ngươi cũng không cần mạnh miệng, coi như trong lòng ghen ghét, cũng không gì đáng trách. Tử Tiêu cười lạnh một tiếng, lại nói, ta biết ngươi đạt được tín vật, về sau, chúng ta cùng tồn tại Huyền Không Thần Sơn, có rất nhiều cơ hội đỏ sức. Nói xong, Tử Tiêu không cần phải nhiều lời nữa, bay lên không trung, bay đến Thái Ứng Tôn Chủ bên người, bẩm Thái Ứng Tôn Chủ, đệ tử Tử Tiêu, thành công diệt sát thú hồn. Tử Tiêu trên mặt cung kính nói, cùng đối mặt Tô Mạc thời điểm so sánh, thái độ là hoàn toàn khác biệt, rất tốt. Thái Ứng Tôn Chủ có chút gật đầu, đánh giá Tử Tiêu một chút, nói, từ nay về sau, ngươi chính là bản tôn chủ đệ tử thân truyền, bái sư lễ phép, sau đó cử hành. Thái Ứng Tôn Chủ rất hài lòng, hắn biết Tử Tiêu không phải mạnh nhất đệ tử, nhưng là thích hợp cho hắn nhất đệ tử, đúng, sư tôn. Tử Tiêu cung kính ôm quyền, lập tức liền đi tới Thái Ứng Tôn Chủ sau lưng, vô cùng biết điều. Lúc này, Thái Ứng Tôn Chủ nhìn chung quanh đám người, cất cao giọng nói, đạt được tín vật người, sẽ thành Cổ Vân Tinh không liên minh tổng bộ đệ tử. Hiện tại, tất cả đạt được tín vật người, tiến lên giao thủ tín vật, sư sư sư. Thái Ứng Tôn Chủ vừa mới nói xong, liền lập tức có 10 người bay người lên trước, đi tới Thái Ứng Tôn Chủ bên người. 10 người này, đế nhất hồn tự nhiên ở trong đó, trừ hắn ra, mặt khác 9 người, đều lộ ra rất là kích động. Mà lúc này đây, rất nhiều người tầm mắt, đều rơi xuống trên thân của Tô Mạc. Bọn họ cũng đều biết Tô Mạc thân có 20 mai tín vật, mà lại hiện tại thế mà không có giống như những người khác bay người lên trước. Chỉ gặp Tô Mạc chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía trên Thái Ứng Tôn Chủ, trầm giọng hỏi, xin hỏi Thái Ứng Tôn Chủ, ta được đến 20 mai tín vật, có thể hay không trì hoãn sử dụng? Tô Mạc ý nghĩ là trước giữ lại một bộ phận tín vật, chờ hắn trở lại hoang giới, đem chính mình thân bằng hảo hữu đều nhận lấy, sau đó, chọn lựa một bộ phận người, ban cho tín vật, để bọn hắn cũng trở thành tổng bộ đệ tử. Nếu là có thể tại dạng này, tự nhiên là không thể tốt hơn rồi, không thể. Thái Ứng Tôn Chủ thản nhiên nói, trì hoãn sử dụng. Đây quả thực là cầm tổng bộ tuyển bạc đệ tử danh ngạch đang nói đùa, chỉ có thể hôm nay sử dụng sao? Tô Mạc khẽ nhíu mày hỏi, chỉ có thể hôm nay sử dụng. Thái Ứng Tôn Chủ chắc chắn nói, minh bạch rồi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lăng Thường cùng Xanh Nhã, nói, hai vị sư tỷ, các ngươi qua đây, một người một viên tín vật. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, Lăng Thường cùng Lâm Nhã lách mình liền bay tới, người trước sắc mặt bình tĩnh, người sau lại là thần tình kích động. Lâm Nhã rất kích động, nàng cũng biết Tô Mạc đạt được 20 mai tín vật, cũng đoán được Tô Mạc sẽ cho hắn một viên, nhưng giờ phút này hay là rất kích động, dù sao, đây chính là thiên đại tạo hóa. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, Tô Mạc đưa cho Lăng Thường cùng Lâm Nhã, một người một viên tín vật, sau đó hai nữ liền cũng bay người lên trước, bay đến Thái Ứng Tôn Chủ bên người. Giờ khắc này, các đại phân bộ vô số đệ tử, đôi mắt tỏa sáng, đều là nhìn chòng chọc vào Tô Mạc, trong lòng tràn đầy khát vọng. Nhưng là, bọn hắn phần lớn là cùng Tô Mạc không chút nào quen biết, tự nhiên không tốt trực tiếp đi yêu cầu. Sư, lúc này, Thiên Hoa đạo nhân mang theo Toàn Như Hải cùng Thường Nghệ hai người, bay đến Tô Mạc trước người. Vu Sơn, vô luận ngươi gọi là Vu Sơn, vẫn là gọi Tô Mạc, đều là ta Thái Thịnh phân bộ đệ tử kiệt xuất. Thiên Hoa đạo nhân sắc mặt thành khẩn, trịnh trọng nói, không biết ngươi có nguyện ý hay không, cho Toàn Như Hải cùng Thường Nghệ hai mai tín vật, để bọn hắn cũng có thể trở thành tổng bộ đệ tử. Giờ khắc này, Thiên Hoa đạo nhân cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng, yêu cầu hai mai tín vật. Toàn Như Hải sắc mặt, hơi có vẻ lúng túng, dù sao, hắn cùng Tô Mạc có khúc mắc, trong lòng rất là tâm thần bất định, lo lắng Tô Mạc sẽ không cho hắn tín vật. Dù sao, hiện nay, liền xem như Thiên Hoa đạo nhân, ở trước mặt Tô Mạc, đều không có bao nhiêu phân lượng. Chương 2707, không phải đi cầu chứng. Tô Mạc không có lập tức đáp ứng, cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là quay đầu nhìn Kim Vô Thượng Nhân một chút. Trước đó, Thiên Hoa đạo nhân một mực tại cùng Kim Vô Thượng Nhân nói chuyện với nhau, cũng là vì tín vật một chuyện, cho nên, Tô Mạc muốn nhìn một cái Kim Vô Thượng Nhân thái độ. Nếu là đối phương đồng ý, như vậy Tô Mạc cũng không tiện cự tuyệt, dù sao, hắn không thể lau sư tôn mặt mũi, ngươi tùy ý. Kim Vô Thượng Nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng Tô Mạc truyền âm nói. Tô Mạc nghe vậy sáng tỏ, xem ra sư tôn cũng không đáp ứng Thiên Hoa đạo nhân, vậy thì dễ làm rồi. Vu Sơn, chúng ta kết giao không nhiều, nhưng là, còn xin xem ở chúng ta là đồng môn phân thượng, cho ta một viên tín vật, Thường mổ vô cùng cảm kích, tương lai tất có hậu báo. Thường Nghệ hướng Tô Mạc ôm quyền, sắc mặt chân thành, khách khí đến cực điểm. Tô Mạc đánh giá Thường Nghệ một chút, đối với người này, thật sự là hắn là tương đối lạ lẫm. Cũng liền tại Thiên Hoa đạo nhân thọ yến thời điểm, hắn gặp một lần, có thể, cho ngươi một viên tín vật. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lật bàn tay một cái, lần nữa lấy ra một viên tín vật, giao cho Thường Nghệ. Mặc dù hắn cùng đối phương không quen, nhưng là, cũng không có chút nào khúc mắc, đối phương như vậy chân thành, hắn nếu là cự tuyệt cũng có chút không thích hợp, đa tạ. Tiếp nhận tín vật, Thường Nghệ lập tức đại hỷ, lập tức hướng Tô Mạc không người thi lễ một cái. Toàn Như Hải thấy vậy, lập tức gấp, sư huynh đạt được tín vật, mà hắn còn chưa nhất định đâu. Vu Sơn, chúng ta là từng có một chút nhỏ khúc mắc, nhưng đều là không có ý nghĩa xung đột nhỏ, cũng không có đại thù, ngươi sẽ không ghi hận ta đi. Toàn Như Hải vội vàng mở miệng nói, Tô Mạc quay đầu nhìn Toàn Như Hải, trên mặt giống như cười mà không phải cười chi sắc, hắn ngược lại muốn xem, Toàn Như Hải muốn nói điều gì, gặp Tô Mạc trầm mặc không nói, Toàn Như Hải trong lòng cảm giác nặng nề. Lập tức, hắn suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói, Vu Sơn, chúng ta khúc mắc nguyên nhân gây ra, là bởi vì Huyền Thanh sư muội, ta đích xác rất thích nàng, nhưng là, ta thề đã bỏ đi, từ nay về sau, sẽ không bao giờ lại đánh Huyền Thanh sư muội chủ ý. Nói xong, Toàn Như Hải tiếp tục nói, còn có, Tiếu Ngọc Thư vẫn luôn muốn hại ngươi, lần trước sư tôn thọ yến, Tang Nhân Kiệt muốn giết ngươi, chính là Tiếu Ngọc Thư an bài, hai người bọn họ là biểu huynh đệ. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, điểm này hắn mặc dù biết không rõ ràng, nhưng là cũng biết Tiếu Ngọc Thư vẫn muốn giết hắn, mà hắn sở dĩ sẽ sát cái kia Tang Nhân Kiệt, tự nhiên cũng là bởi vì Tang Nhân Kiệt đối với hắn hạ sát thủ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Toàn Như Hải liền những này đều nói ra, lời vừa nói ra, xa xa Tiếu Ngọc Thư lập tức sắc mặt tối đen, thầm mắng Toàn Như Hải là hỗn đản, mà đổi thành một bên Thiên Tuyệt Thượng Nhân, đồng dạng là sắc mặt tối đen, nhưng là, hắn biết Toàn Như Hải lời nói đoán chừng không giả, bởi vì lúc trước Tang Nhân Kiệt đích thực là tại hạ sát thủ, rất nhiều người đều có thể nhìn ra, ngươi nói không giả. Tô Mạc nhàn nhạt nhìn xem Toàn Như Hải, bình tĩnh hỏi, toàn bộ thiên chân vạn sát, Toàn Như Hải trịnh trọng gật đầu, thành khẩn nói, Vu Sơn, trước kia là ta sai rồi, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, khoan dung tại ta. Toàn Như Hải có thể nói là ăn nói khép nép, không có cách, tín vật quá là quan trọng. Cho dù là không biết xấu hổ, hắn cũng muốn tranh thủ, trở thành tổng bộ đệ tử, thành tựu tương lai, xa so với lưu tại phân bộ mạnh hơn nhiều. Tốt a, ta khoan dung ngươi. Tô Mạc suy nghĩ một chút, hay là tha thứ Toàn Như Hải, nếu đối phương như vậy nhận lầm, hắn liền cho đối phương một bộ mặt, đến mức tín vật, dù sao lại không thể trì hoãn sử dụng, hôm nay đều muốn phân phối ra, cho ngươi. Tô Mạc đem một viên tín vật, đưa tới Toàn Như Hải trước mặt, tạ ơn cám. Cảm ơn. Toàn Như Hải kích động hai tay run rẩy, chậm rãi nhận lấy tín vật, trong lòng của hắn kích động không thôi, không nghĩ tới Vu Sơn này dĩ nhiên như thế bất kể hiềm khích lúc trước, thật cho hắn tính vật, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tô Mạc trầm giọng nói, đương nhiên. Toàn Như Hải gật đầu, nói, đại ân như vậy, tương lai Vu Sơn ngươi nhưng có chỗ cầu, ta nhất định nghĩa bất dung từ, tốt. Tô Mạc mỉm cười, lập tức thân hình bay lên trời, hướng cách đó không xa Tiếu Ngọc Thư trực tiếp bay đi, nhìn thấy Tô Mạc hướng mình bay tới, Tiếu Ngọc Thư biến sắc, vô ý thức liền muốn đào tẩu, bất quá, nghĩ đến mình bây giờ là Thiên La phân bộ đệ tử, mà lại, Toàn Như Hải nói như vậy, cũng không có chứng cớ gì, hắn liền không có đào tẩu. Tiếu Ngọc Thư, đã lâu không gặp. Tô Mạc đi tới Tiếu Ngọc Thư trước người, trên mặt nụ cười thản nhiên, ngươi muốn làm gì? Tiếu Ngọc Thư cảnh giác mà hỏi, ngươi bị thương không nhẹ. Tô Mạc đánh giá Tiếu Ngọc Thư một chút, trầm giọng hỏi, mặc kệ ngươi sự tình. Tiếu Ngọc Thư lạnh lùng nói, thật sự là hắn là bị thương, mà lại vô cùng trọng, bởi vì, hắn cũng tham dự về sau tính vật tranh đoạt, chỉ tiếc, hắn mặc dù thiên phú rất cao, làm sao tu vi chỉ là cấp thấp thần vương, liền tính vật cái bóng đều không có đụng phải, trước trước sau sau, ngươi đã gia hại ta nhiều lần đi. Tô Mạc tiếng nói nhất chuyển, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi có chứng cớ gì? Tiếu Ngọc Thư cười lạnh, miệng lưỡi lợi hại có làm được cái gì? Ngươi không có chứng cứ, cũng không thể làm gì ta, không có ý tứ, ta không phải hướng ngươi kiểm chứng, mà là tới giết ngươi. Tô Mạc ngôn ngữ đạm mạc, còn chưa dứt lời địa, liền trong nháy mắt xuất thủ, lấy chỉ thay mặt kiếm, một chỉ đâm về Tiếu Ngọc Thư đầu, bởi vì khoảng cách giữa hai người, không đủ hai trượng, tăng thêm Tô Mạc một chỉ này nhanh vô cùng, cơ hồ là tại Tiếu Ngọc Thư còn chưa kịp phản ứng thời điểm, mãnh liệt kiếm chỉ, liền đâm tại người sau trên đầu, oanh, một tiếng bạo hưởng, Tiếu Ngọc Thư đầu lâu, trong nháy mắt nổ tung, trong đó thần hồn cùng nguyên thần, cũng bị trong nháy mắt diệt sát, một kích diệt sát Tiếu Ngọc Thư, đối với Tô Mạc mà nói, thật sự là dễ như trở bàn tay, bởi vì thực lực của hai người, sớm đã không tại một cái cấp độ, giờ khắc này, rất nhiều người đều trợn tròn mắt, Tô Mạc lại dám ngay trước Thái Ứng Tôn Chủ, cùng vô số phân bộ trưởng lão trước mặt, giết người tại chỗ, lá gan này không khỏi cũng quá lớn đi, mà một đám Thiên La phân bộ người, đều nổi giận, Tô Mạc không chút kiên kỵ tàn sát bọn hắn Thiên La phân bộ đệ tử, quả thực là càng rỡ đến cực hạn, tiểu tử, ngươi thế mà tàn sát đồng môn, phải bị tội gì, một vị thể trạng hùng tráng lão giả, tức giận hét lớn, mặt hiện sát cơ, mặc kệ Tiếu Ngọc Thư cùng Tô Mạc trước kia có cừu hận gì, nhưng bây giờ Tiếu Ngọc Thư là bọn hắn Thiên La phân bộ đệ tử, bọn hắn nếu là trầm mặc, chẳng phải là làm cho tất cả mọi người chế giễu, vị này thể trạng hùng tráng lão giả, chính là Thiên La phân bộ hai vị thủ tịch trưởng lão một trong, nguyên trưởng lão, trong lòng của hắn rất là phẫn nộ, nhưng là, thực sự không thể ra tay với Tô Mạc, dù sao, Tô Mạc có tính vật tại thân, trên danh nghĩa đã là tổng bộ đệ tử, chỉ có tổng bộ mới có tư cách trừng phạt, hắn nhiều lần hại ta, ta bất quá là đem hắn làm hết thảy, còn cho hắn mà thôi. Tô Mạc thản nhiên nói, nói bậy nói bạ, hắn nhiều lần hại ngươi, ngươi chứng cứ đâu. Nguyên trưởng lão tức giận nói, nói xong, hắn hướng Thái Ứng Tôn Chủ ôm quyền, nói, Thái Ứng Tôn Chủ, người này tàn sát đồng môn, tội không thể xá, xin mời Thái Ứng Tôn Chủ định đoạt, còn xin Thái Ứng Tôn Chủ chủ trì công đạo, nhất định phải nghiêm trị. Rất nhiều Thiên La phân bộ trưởng lão cùng đệ tử, nhao nhao mở miệng, thỉnh cầu Thái Ứng Tôn Chủ làm chủ. Bất quá, Thiên La phân bộ một vị khác thủ tịch trưởng lão, Mộ Dung Khởi gia gia, Mộ Dung trưởng lão lại là không có biểu thị, nó bên người Mộ Dung Khởi, đồng dạng không có biểu thị, bởi vì, các nàng có khác dự định, đó chính là muốn tính vật, hiện tại tự nhiên không thể đắc tội Tô Mạc, Kim Vô Thượng Nhân cùng Lâm Nhã, Lăng Thường, Thiên Hoa Đạo Nhân chờ, sắc mặt đều là ngưng trọng hạ xuống, bọn hắn không có vì Tô Mạc tranh luận cái gì, bởi vì, mặc kệ là nguyên nhân gì, công nhiên tàn sát đồng môn, đều là có tội, bạch, vô cùng to lớn tinh không cự thú thi thể, không biết bị Thái Ứng Tôn Chủ nhận được chỗ nào, hắn nhìn chăm chú Tô Mạc, nói, tàn sát đồng môn, trái với môn quy, nhưng là bản Tôn Chủ sẽ không trừng phạt ngươi, đợi ngươi tiến vào tổng bộ sau đó, sẽ có phụ trách liên minh môn quy người, đối ngươi tiến hành trừng phạt, đúng. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn không nghĩ tới muốn chạy trốn qua trừng phạt, nhưng hắn mảy may không sợ, bởi vì, hắn hiện tại là tổng bộ đệ tử, có thể nói, vô luận là thân phận hay là địa vị, đều không phải là Tiếu Ngọc Thư có thể sánh được, tổng bộ sẽ không quá làm khó hắn, nói cách khác, tổng bộ không thể là vì một cái Tiếu Ngọc Thư, mà nghiêm trị một vị tổng bộ đệ tử, Giờ này khắc này, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu liếc nhau một cái, trong mắt đều là hiện lên nhàn nhạt tinh mang, trong lòng dâng lên ý tưởng giống nhau, tiếp tục phân phối tín vật. Thái Ứng Tôn Chủ nói, ừm. Tô Mạc gật đầu, sau đó liền muốn bay trở về Kim Vô Thượng Nhân bên người, bởi vì đối phương bên người, tụ tập đại lượng Thái Thịnh phân bộ người. Nếu tín vật muốn phân đi ra, vậy dĩ nhiên là phân cho Thái Ứng phân bộ đệ tử, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Khụ khụ, vào thời khắc này, Thiên La phân bộ bên trong, hình thể hơi mập Mộ Dung trưởng lão, lại là ho nhẹ hai tiếng, nói, tiểu hữu, không biết, tín vật có thể cho lão phu tôn nữ Mộ Dung Khởi một viên, Mộ Dung Khởi. Tô Mạc nghe vậy, thân hình dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung trưởng lão bên người Mộ Dung Khởi, nàng này tại tinh không cự thú thể nội thời điểm, thế nhưng là không ít giao thủ với hắn. Giờ phút này, Mộ Dung Khởi thấp trán, không có nhìn về phía Tô Mạc, bởi vì, nàng không có ý tứ, tại tinh không cự thú thể nội thời điểm, nàng đầu tiên là truy kích Tô Mạc, về sau Tô Mạc đối phó Tử Tiêu, nàng lại xuất thủ ngăn cản, hiện tại nào có mặt mũi yêu cầu tín vật, cũng may, nàng còn có một vị gia gia, từ Mộ Dung trưởng lão ra mặt yêu cầu liền có thể. Mộ Dung trưởng lão, ngươi cái này tôn nữ thế nhưng là rất lợi hại, kém chút không có nắm chắc đánh chết. Tô Mạc cười lạnh một tiếng nói ra, ách, Mộ Dung trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình, hắn cũng không biết tinh không cự thú tình huống trong cơ thể, tự nhiên cũng không biết Mộ Dung Khởi cùng Tô Mạc xung đột, chuyện gì xảy ra. Mộ Dung trưởng lão quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Khởi, nghiêm sắc mặt. Chương 2708, kỳ vọng cùng thất vọng. Ta trước đó đang tuyển chọn thời điểm, cùng hắn có chút xung đột. Mộ Dung Khởi thấp giọng nói ra, xin lỗi, lập tức nói xin lỗi. Mộ Dung trưởng lão lớn tiếng quát lớn, trên mặt không thể nghi ngờ chi sắc. Mộ Dung Khởi sắc mặt biến đổi, nàng tự nhiên minh bạch, gia gia đều là vì nàng tốt, để nàng ăn nói khép nép, buông xuống mặt mũi, hết sức tranh thủ đến tín vật, nhưng là, biết thì biết. Để nàng nói xin lỗi, nàng vẫn còn có chút không cam tâm. Mộ Dung Khởi là một vị tính cách cảnh trực nữ tử, tính tình cương liệt, nóng nảy, như thân hình của nàng bình thường. Cho nên, nàng hay là không muốn vì tín vật mà chịu thua. Phải biết, tại tinh không cự thú thể nội thời điểm, Tô Mạc không chỉ có khiêu khích nàng, còn đánh lén nàng, dẫn đến một tên sư đệ chết thảm. Khởi nhi, lời của gia gia ngươi cũng không nghe rồi. Mộ Dung trưởng lão sắc mặt âm trầm, thấp giọng quát. Trong lòng của hắn minh bạch, cơ hội ngàn năm một thuở này, tuyệt đối không thể buông tha, nếu là từ bỏ, vậy cũng chỉ có thể đạt được lần tiếp theo tuyển bạc, nhưng là, lần sau tuyển bạc, cũng sẽ không có bao lớn hy vọng thành công, như ba thời vũ, lợi hại như vậy yêu nghiệt, đều thất bại nhiều lần, không công làm trễ nải mấy trăm năm hoàng kim thời gian. Nhìn qua Mộ Dung trưởng lão bộ dáng, rất nhiều người đều trong lòng im lặng, Mộ Dung trưởng lão này thật sự là không biết xấu hổ. Vì tính vật dĩ nhiên như thế bị ổi, phải biết, Thiên La phân bộ đệ tử, vừa rồi thế nhưng là bị Tô Mạc đánh chết tại chỗ, người Mộ Dung trưởng lão xem như Thiên La phân bộ thủ tịch trưởng lão một trong, không làm môn hạ đệ tử lấy lại công đạo thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn cháu gái của mình đi xin lỗi, mà một đám Thiên La phân bộ trưởng lão cùng các đệ tử, thì là từng cái sắc mặt khó coi, đương nhiên, bọn hắn cũng đều có thể hiểu được Mộ Dung trưởng lão ý nghĩ, đúng. Thật xin lỗi. Mộ Dung Khởi xâm nhập rùi mũi, hướng Tô Mạc có chút không người, nàng thỏa hiệp, một là không muốn vi phạm gia gia ý chí, hai là vì tín vật. Tô Mạc nhàn nhạt nhìn qua Mộ Dung Khởi, hắn kỳ thật căn bản không cần xin lỗi, bởi vì, đối phương không có sai, chính hắn cũng không sai, chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Ha ha, tiểu hữu, Khởi Nhi đã xin lỗi ngươi rồi. Mộ Dung trưởng lão quay đầu nhìn Tô Mạc, sắc mặt biến cực nhanh, dáng tươi cười ấm áp, nói, đứa nhỏ này từ nhỏ tính cách cương liệt, còn chưa hề hướng ai nhận sai lầm, ngươi liền khoan dung nàng đi, tặng cùng một viên tín vật. Tô Mạc có chút im lặng, kỳ thật, hắn là không muốn cho Mộ Dung Khởi tín vật, nhưng là đi, nhìn Mộ Dung trưởng lão này thái độ, hắn cũng không tốt lắm cự tuyệt. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười a, như vậy đi, Mộ Dung trưởng lão, ta đem một viên tín vật bán ngươi, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tô Mạc suy nghĩ một chút, điều hòa một cái, đã cho đối phương tín vật, cũng muốn làm cho đối phương trả giá đắt, phù hợp. Phi thường phù hợp, Mộ Dung trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, mặt phì nộn bên trên, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Mộ Dung Khởi ngạc nhiên ngẩng đầu, tầm mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, nàng không nghĩ tới Tô Mạc như vậy khoan dung độ lượng rộng lượng, đồng thời không có cái gì làm khó dễ, liền trực tiếp đồng ý, mặc dù nói là bán, nhưng là, đây đã là thiên đại ban ân rồi. Cái kia tiểu hữu, ngươi muốn bán giá bao nhiêu, hoặc là cần gì bảo vật? Mộ Dung trưởng lão nói, ngươi cảm thấy tín vật giá trị bao nhiêu, vậy liền cho bao nhiêu a? Tô Mạc nói, hắn cũng không phải là muốn hố đối phương, cho nên, chỉ cần đối phương cho cái nói còn nghe được giá cả là được rồi. Chuyện của tu.vn, hắn cái gì cũng không thiếu, cho nên, cũng không có cần gì. Phổ thông nguyên thạch các loại tư nguyên, đoán chừng ngươi cũng không cần, như vậy đi, lão phu vì ngươi luyện chế một bộ bảo khí, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung trưởng lão nói, bảo khí? Cái gì bảo khí? Tô Mạc nghi ngờ hỏi, một bộ siêu phẩm thần khí cấp bậc bảo khí, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Mộ Dung trưởng lão vừa cười vừa nói, có thể. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn cũng không có hỏi nhiều, nếu là siêu phẩm thần khí cấp bậc bảo khí, vậy liền sẽ không kém. Lập tức, hắn lấy ra một viên tín vật, đưa tới Mộ Dung Khởi bên người, đa. Đa tạ. Mộ Dung Khởi nhẹ giọng nói cảm ơn, lập tức liền nhận lấy tín vật. Sau đó, Tô Mạc liền không còn cùng hai người nói chuyện với nhau, tầm mắt nhìn chung quanh tứ phương, tìm được Thanh Hoa phân bộ Qua Lợi, Qua Lợi, cho ngươi một viên tín vật. Tô Mạc lần nữa lấy ra một viên tín vật, hướng Qua Lợi cao giọng hô, nơi xa, Qua Lợi đứng lặng tại một đám Thanh Hoa phân bộ trong đám người, được nghe Tô Mạc nói như vậy, chấn động trong lòng, hắn phảng phất không tin mình nghe được thanh âm, tín vật, có chính mình một viên, mà một đám Thanh Hoa phân bộ người, sắc mặt khác nhau, rất nhiều người đều đối Qua Lợi, ném ánh mắt hâm mộ, mà Thanh Hoa phân bộ thủ tịch trưởng lão Thiên Tuyệt Thượng Nhân, sắc mặt âm trầm đáng sợ, còn thất thần làm gì? Ngươi không muốn sao? Tô Mạc cười hô, sở dĩ cho Qua Lợi một viên, hoàn toàn là bởi vì người này rất không tệ. Lúc trước đi Xích Hạ Tinh, hắn thời điểm rời đi, Qua Lợi đã từng truyền âm với hắn, nói cho hắn biết Dạ Cẩm muốn giết hắn, chỉ dựa vào việc này, cho đối phương một viên tín vật, liền đương nhiên. Sưu, Qua Lợi tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này, lập tức thân hình khẽ động, hướng Tô Mạc bay đi, để cho người ta trịnh trọng nhận lấy tín vật. Không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta một viên. Qua Lợi sắc mặt phức tạp, hắn lúc trước còn từng dâng Thiên Tuyệt Thượng Nhân mệnh lệnh, tiến đến đánh giết Tô Mạc, chỉ bất quá không thành công mà thôi, ngươi đáng giá có được. Tô Mạc mỉm cười, lập tức liền hướng Kim Vô Thượng Nhân cùng Thiên Hoa Đạo Nhân bay đi, hắn đã lấy ra 6 mai tín vật, còn thừa lại 14 mai, ngoại trừ chính mình muốn lưu lại 1 mai, còn lại 13 mai, hắn tự nhiên muốn phân cho đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, bất quá. Tô Mạc thân hình vừa mới dừng lại, chung quanh một đám người, liền nhao nhao hướng hắn vây quanh. Tiểu hữu, lão phu nguyện ý mua sắm ngươi một viên tín vật, giá cả tuyệt đối để cho ngươi hài lòng. Tiểu hữu, ta cũng nguyện ý mua sắm, mặc cho ngươi ra giá. Lão phu dùng một thanh tạo hóa thần khí, cùng ngươi trao đổi một viên tín vật. Một đoàn trưởng lão nhân vật, nhao nhao mở miệng, muốn mua Tô Mạc tín vật, thậm chí có người nói ra tạo hóa thần khí loại này nghịch thiên bảo khí. Bọn họ cũng đều biết. Bọn hắn cùng Tô Mạc vốn không quen biết, từ tương lai hướng, yêu cầu là không thể nào thành công, chỉ có mua sắm hoặc là dùng bảo vật trao đổi, mới có khả năng thành công. Những trưởng lão này nhân vật, trên cơ bản đều là có đệ tử thân truyền, toàn bộ đều là vì đệ tử của bọn hắn mà tranh thủ tín vật. Cái kia, Vu Sơn, ngươi nhìn có thể hay không cho Phiêu Ảnh một viên, Lâm Vãn Như cũng tới, bên người còn đi theo Ninh Phiêu Ảnh, nàng trên mặt áy náy chi sắc, nói, Phiêu Ảnh không hiểu chuyện. Trước đó ngôn ngữ có chút đắc tội, còn xin ngươi chớ trách, Ninh Phiêu Ảnh méo miệng. 3. Không dám nhìn hướng Tô Mạc con mắt, nàng biết mình trước đó khinh thị Tô Mạc, hiện tại cũng không tiện rồi, có thể. Tô Mạc gật đầu, mặc kệ Ninh Phiêu Ảnh như thế nào, Lâm Vãn Như đối với hắn có ân, cái này mai tín vật là khẳng định phải cho. Sau đó, hắn đem một viên tín vật, giao cho Ninh Phiêu Ảnh trong tay, đa tạ. Lâm Vãn Như nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thổn thức. Không nghĩ tới nàng lần trước chỉ là tiện tay mà thôi, lại là đưa cho nữ nhi của mình thiên đại tạo hóa, cái kia. Vu Sơn đại ca, ngươi có thể hay không cho ba sư huynh một viên tín vật? Ninh Phiêu Ảnh đạt được tín vật sau đó, mở miệng hỏi, nàng muốn vì ba thời vũ tranh thủ đến một viên tín vật. Lúc này, ba thời vũ liền đứng tại Ninh Phiêu Ảnh bên cạnh, nó bên người còn có một vị lão giả. Tiểu hữu, nếu là ngươi nguyện ý cho ba thời vũ một viên tín vật, lão phu nguyện ý dùng tạo hóa thần khí trao đổi. Lão giả nói ra, hắn là ba thời vũ sư tôn, vì ba thời vũ có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn chỉ có một kiện tạo hóa thần khí, Chính là chính hắn sử dụng binh khí, nhưng là hắn lại là không chút do dự đem ra, bởi vì, ba thời vũ đã thất bại quá nhiều lần, đây là cơ hội cuối cùng, nếu là không thể thành công, không cách nào lại tiếp tục chờ lần tiếp theo tuyển bạc rồi. Ba thời vũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có chút tâm thần bất định, bất quá, hắn tin tưởng, Tô Mạc không cách nào cự tuyệt tạo hóa thần khí hấp dẫn, hẳn là sẽ đồng ý, nhưng mà, kết quả lại là để hắn thất vọng rồi. Không có ý tứ, còn lại những này tín vật, còn chưa đủ đệ tử của Thái Thịnh phân bộ phân đâu. Tô Mạc trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, tạo hóa thần khí đích thực đối với hắn có lực hấp dẫn, nhưng là, lấy thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực, muốn có được tạo hóa thần khí, cũng không phải quá mức khó khăn đi. Nói xong, Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, cất cao giọng nói, chư vị, không có ý tứ, tín vật ta không bán, những này tín vật đều là Thái Thịnh phân bộ đệ tử rồi. Đám người nghe vậy, từng cái sắc mặt khó coi, nhưng là, bọn hắn lại là không cách nào phát tác, dù sao, tín vật là Tô Mạc, muốn xử lý như thế nào đều có thể. Ba thời vũ sắc mặt u ám, hắn triệt để bại, liền Ninh Phiêu Ảnh đều chiếm được tín vật, mà hắn không có đạt được. Ninh Phiêu Ảnh khẽ nhíu mày, nhưng là cũng không nói gì thêm, nàng biết mình có thể được đến một viên tín vật, hoàn toàn là mẫu thân Lâm Vãn Như mặt mũi, đến mức ba thời vũ lại là không có mặt mũi này. Mà một đám đệ tử của Thái Thịnh phân bộ nghe vậy, từng cái kích động không thôi, còn có 13 mai tín vật có thể lấy ra phân, rất nhiều người đều có cơ hội. Sư Tôn, những này tín vật cho ngươi, ngươi đến phân xứng đi. Lập tức, Tô Mạc không nói lời gì, lấy ra 13 mai tín vật, giao cho Kim Vô Thượng Nhân, làm cho đối phương đến phân xứng, tùy tiện đối phương phân cho ai. Chương 2709, luyện thành khôi lỗi. Tốt! Kim Vô Thượng Nhân gật đầu. Trong lòng cảm thấy rất là vui mừng, dù sao, Tô Mạc để hắn phân phối tín vật, rõ ràng là coi trọng hắn vị sư tôn này. Lập tức, Kim Vô Thượng Nhân tiếp nhận tín vật, cùng Thiên Hoa Đạo Nhân bắt đầu thương lượng, như thế nào cụ thể phân phối. Phân phối tín vật, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, 12 mai tín vật, đều là phân cho Thái Thịnh phân bộ bên trong, thiên phú tốt nhất, thực lực mạnh nhất một nhóm người. Đa tạ Kim Vô Trưởng Lão, đa tạ Thiên Hoa Trưởng Lão, đa tạ Kim Vô Trưởng Lão. Đa tạ Thiên Hoa Trưởng Lão, một đám đạt được tín vật đệ tử, nhao nhao hướng Kim Vô Thượng Nhân cùng Thiên Hoa Đạo Nhân hành lễ, từng cái sắc mặt kích động, ha ha, các ngươi hẳn là cảm tạ Vu Sơn. Thiên Hoa Đạo Nhân vừa cười vừa nói, trong lòng của hắn rất là hài lòng, lần này, bọn hắn Thái Thịnh phân bộ, thật đúng là thu hoạch lớn rồi, tổng cộng có 17 tên đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, thành công tiến vào tổng bộ, đây là từ trước tới nay, chưa bao giờ có tràn diện. Đa tạ Vu Sơn huynh, đa tạ Vu Sơn sư đệ, cảm tạ Vu Sơn sư huynh, một đám đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, đương nhiên biết được đây là Tô Mạc công lao, nhao nhao không mình hành lễ, khách khí đến cực điểm, chư vị không cần phải khách khí, tất cả mọi người là đồng môn. Tô Mạc trên mặt ý cười, lập tức suy nghĩ một chút, nói, còn có, ta bản danh Tô Mạc, Vu Sơn chỉ là một cái dùng tên giả, về sau mọi người xưng hô ta bản danh liền có thể, đa tạ Tô huynh, Tô sư đệ đại ân. Tại hạ tương lai nhất định hồi báo, Tô huynh thật là thần nhân, tiểu đệ phục sát đất, một đám đệ tử lần nữa hướng Tô Mạc nói lời cảm tạ, từng cái sắc mặt chân thành, bọn hắn là cảm kích thật lòng Tô Mạc, bởi vì, nếu không phải Tô Mạc, bọn hắn đời này đều khó có khả năng trở thành tổng bộ đệ tử. Có thể nói, Tô Mạc hành động hôm nay, sẽ trực tiếp cải biến bọn hắn ngày sau vận mệnh, khách khí, khách khí. Tô Mạc cười khoát tay áo, tốt, đưa trước tín vật. Đi Huyền Không Thần Sơn, lúc này, Thái Ứng Tôn Chủ thanh âm vang lên, trầm thấp mà hùng hậu, tràn đầy không thể nghi ngờ chi thế, đúng, một đám đạt được tín vật Thái Ứng phân bộ đệ tử, nhao nhao ứng thanh, lập tức liền nhao nhao bay đến Thái Ứng Tôn Chủ trước người, giao ra tín vật của chính mình, đến tận đây, 19 người đã giao ra tín vật, chỉ còn lại Tô Mạc một người, ngươi còn có chuyện gì? Thái Ứng Tôn Chủ ngắm nhìn Tô Mạc, trầm giọng hỏi, bẩm Thái Ứng Tôn Chủ, trên người ta cái này mai tín vật, cái kia thân ngậm tín vật chí thượng cảnh võ giả, còn chưa chết, bị ta trấn áp tại không gian bảo khí bên trong, ta là muốn hỏi, người này có thể hay không không giết? Tô Mạc hướng Thái Ứng Tôn Chủ ôm quyền hỏi, phóng xuất nhìn xem. Thái Ứng Tôn Chủ nói, Tô Mạc nghe vậy gật đầu, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phục càng chỉ còn lại có một cái đầu cùng nửa cái bả vai thân thể, xuất hiện ánh mắt mọi người bên trong, phục càng rất thảm. Không chỉ có nhục thân tàn phá, nó khí tức cũng thấp tới cực điểm, đoán chừng một tên phổ thông đế cấp thần vương, đều có thể đem hắn diệt sát, Nhìn thấy Phục Càn bộ dáng, rất nhiều người thổn thức không thôi, Tử Vong công tử này Phục Càn, tại Vân Lan đại thế giới cũng là một cái nhân vật phong vân, thế mà rơi vào kết quả như vậy, Phục Càn. Thái Ứng tôn chủ nhìn thấy Phục Càn, không khỏi khẽ nhíu mày, nếu là những người khác, hắn ngược lại là không thèm để ý chết sống, nhưng là Phục Càn, không thể giữ lại. Thái Ứng tôn chủ, Phục Càn này thiên phú không tồi, hiện tại đã bị trọng thương, thực lực 10 không còn một, ta muốn giữ lại hắn, luyện hóa thành một bộ khôi lỗi, làm việc cho ta. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn sở dĩ muốn giữ lại Phục Càn, cũng không phải là muốn luyện hóa thành khôi lỗi, đây chỉ là một lấy cớ mà thôi. Trước đó, hắn đang chờ đợi tuyển bạc lúc kết thúc, hắn cùng Phục Càn trao đổi một đoạn thời gian, mới quyết định bảo vệ đối phương mệnh. Lúc đầu, hắn là chuẩn bị trực tiếp đem đối phương luyện hóa, dung hợp đối phương pháp tắc, bất quá người này quả thực lợi hại, hắn thời gian ngắn thế mà không làm gì được đối phương. Về sau, đối phương thành công thuyết phục hắn. Đương nhiên, vì có thể qua Thái Ứng tôn chủ cửa này, Phục Càn chính mình đem thần hồn của mình trọng thương, mới khiến cho được khí tức bây giờ cực độ uể oải, luyện hóa thành khôi lỗi. Thái Ứng tôn chủ nghe vậy ngạc nhiên, ngược lại là đích thực có chút ít võ giả, ưa thích khống chế một chút khôi lỗi, bất quá cái này trong mắt hắn, khó mà đến được nơi thanh nhã. Quan sát tỉ mỉ Phục Càn một phen, Thái Ứng tôn chủ gặp Phục Càn nhục thân cơ bản không cách nào khôi phục, thần hồn yếu đuối tới cực điểm, liền gật đầu, nói, tùy ngươi xử lý như thế nào đi, chỉ cần chớ thả hắn là được. Nói xong, Thái Ứng tôn chủ vung tay lên, từ Phục Càn đầu lâu bên trong, bay ra một viên tín vật, bay đến trong tay của hắn, đa tạ Thái Ứng tôn chủ. Tô Mạc lập tức hướng Thái Ứng tôn chủ nói lời cảm tạ, lập tức, liền đem Phục Càn dập nát thân thể, thu vào không gian bảo khí bên trong, các ngươi 30 người, theo bản tôn chủ đi Huyền Không Thần Sơn. Thái Ứng tôn chủ nhìn chung quanh một đám thu hoạch được tín vật đệ tử, cao giọng nói ra, nói xong, hắn vất ống tay áo một cái, liền hướng Huyền Không Thần Sơn bay đi. Tô Mạc cùng Lăng Thường, Đế Nhất Hồn, Tử Tiêu các loại 30 người, vội vàng đi theo, nhìn qua Tô Mạc bọn người rời đi thân ảnh, toàn trường yên tĩnh im ắng, số ít người mừng rỡ, vô số người vì đó thần thương. Tô Mạc, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là không có biến. Đế Nhất Hồn cùng Tô Mạc, khó được một lần cùng nhau mà đi, người trước sắc mặt bình tĩnh nói, hắn vẫn bình tĩnh, nhưng là, trong đầu lại là trong nháy mắt lóe lên trăm ngàn cái năm tháng, bởi vì, hắn thật sự là không nhịn được muốn xuất thủ, nhưng là, hắn hay là sinh nhịn xuống, bởi vì, một thứ gì đó, hắn biết hiện tại Tô Mạc cấp độ thực lực, hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể một kích thành công. Thứ hai, hắn kiên kỵ Tinh Không Liên Minh tổng bộ môn quy, tại tổng bộ nhiều năm như vậy, Đế Nhất Hồn biết rõ tổng bộ môn quy nghiêm khắc, tàn sát đồng môn, sẽ bị phế trừ tu vi, trục xuất Huyền Không Thần Sơn. Đương nhiên, cái này đồng môn, chỉ là tổng bộ đệ tử, mà không bao gồm phân bộ đệ tử. Tại Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, tổng bộ đệ tử, mới thật sự là đệ tử, các đại phân bộ đệ tử, bất quá là một chút bên ngoài nhân viên mà thôi, ngươi cũng không thay đổi. Tô Mạc mỉm cười, nhưng trong lòng thì phi thường cảnh giác, hắn tiếp tục nói, về sau chúng ta cùng tồn tại Huyền Không Thần Sơn, chỉ giáo nhiều hơn. Tự nhiên, Đế Nhất Hồn gật đầu, nói, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới thật sự là bên thắng, chúng ta rửa mắt mà đợi, ha ha, rửa mắt mà đợi. Tô Mạc mỉm cười, nhưng trong lòng thì không dám chút nào chủ quan, bởi vì Đế Nhất Hồn, tuyệt đối là so Tử Tiêu khó đối phó hơn người. Tử Tiêu mặc dù khó giết, nhưng chỉ là thiên phú bản lĩnh, tính uy hiếp không phải quá lớn, nhưng là Đế Nhất Hồn bất đồng, là một cái đủ để trí mạng địch nhân. Lăng Thường cùng sau lưng Tô Mạc, gặp Tô Mạc cùng Đế Nhất Hồn, như là lão bằng hữu một dạng tâm tình, không khỏi có chút im lặng, đoán chừng, không tìm hiểu tình huống người, thật đúng là coi là hai người hảo hữu, nơi nào sẽ nghĩ đến hai người là số mệnh bên trong địch nhân. Một bên khác, Tử Tiêu lườm Tô Mạc một chút, nhếch miệng lên nụ cười gằn cho, hắn cùng Đế Nhất Hồn, đã nghĩ kỹ đối phó Tô Mạc phương pháp, tiếp đó, sẽ cho Tô Mạc một kích trí mạng. Trong chốc lát, một đám 30 người, theo Thái Ứng tôn chủ, đi tới Huyền Không Thần Sơn phía trên, chương 2710, trấn hồn nỗi khổ. Huyền Không Thần Sơn phía trên, ngoại trừ 36 vị tôn chủ ở lại màu vàng cung điện, cùng với hơn 3.000 vị đệ tử ở lại màu bạc phía ngoài cung điện, cái khác kiến trúc không nhiều, chỉ có to to nhỏ nhỏ vài tòa cung điện. Thái Ứng tôn chủ, mang theo Tô Mạc bọn người, đi tới một tòa màu bạc cửa cung điện trước, cung điện điện cửa tự động mở ra, một vị gầy gò trường sam trung niên nhân, nhanh chân đi ra, gặp qua Thái Ứng tôn chủ. Trung niên nhân đi vào Thái Ứng Tôn chủ trước người, cung kính hành lễ, Lâm Bành, những này là lần chọn lựa này thắng được đệ tử, ngươi an bài đi. Thái Ứng Tôn chủ phân phó nói, đúng. Trường Sam trung niên nhân cung kính gật đầu, hắn tàn sát phân bộ đệ tử, ngươi phụ trách trừng phạt. Thái Ứng Tôn chủ nhìn Tô Mạc một chút, tiếp tục hướng trung niên nhân phân phó nói, minh bạch. Trường Sam trung niên nhân tiếp tục gật đầu, đợi chút nữa ngươi đến bên trong tòa cung điện kia đi. Thái Ứng Tôn chủ vừa nhìn về phía Tử Tiêu, chỉ phía trên ngọn núi một tòa màu vàng cung điện, nơi đó là trụ sở của hắn. Huyền Không Thần Sơn phía trên, tôn chủ màu vàng cung điện đều là ở vào trên cùng vị trí, đệ tử màu bạc cung điện đều là tọa lạc tại sườn núi vị trí, đúng. Tử Tiêu lập tức gật đầu, sau đó, Thái Ứng Tôn chủ liền phi thăng rời đi, tiến nhập tòa kia màu vàng trong cung điện, hắn chỉ phụ trách tuyển bạc, đến mức tiếp xuống an bài, tự nhiên có người phía dưới tới làm. Lâm Bành là một vị đệ tử cũ, chủ yếu chính là phụ trách tổng bộ một chút chuyện bình thường vụ, bao quát hình phạt. Chư vị sư đệ, ta là sư huynh của các ngươi Lâm Bành, xuất hiện đang vì các ngươi an bài, xin mời đi theo ta. Trường Sam trung niên nhân nhìn chung quanh đám người, tất cao giọng nói, lập tức, hắn liền dẫn đám người, hướng về cách đó không xa một tòa phong cách cổ xưa kiến trúc đi đến. Tòa kiến trúc này, ước chừng có cung điện kích cỡ tương đương, nhưng là hơi thấp bé, toàn thân như là hắc thiết đúc tưới mà thành. Mở ra cửa điện, tiến vào trong điện, chỉ gặp trong điện hào quang ngàn vạn, trưng bày từng trương bạch ngọc thạch bàn, trên bàn đá trưng bày một khối lại một khối màu đỏ bia ngọc, những này bia ngọc đều là ước chừng cao cỡ nửa người, chừng hơn 3.000 khối, có hơn 30 khối bày ra tại chỗ cao nhất, cái khác đều là thống nhất độ cao, mỗi một khối ngọc bia đều tách ra quang hoa chói mắt, có thể nói là hào quang vạn đạo. Chỉ gặp Lâm Bành từ không gian trữ vật bên trong lấy ra 30 khối ngọc bia bày ra tại bạch ngọc thạch trên đài, các ngươi riêng phần mình tuyển một khối đúc thần bia, nhỏ lên một giọt tinh huyết của mình, lưu lại một tia của mình tinh thần lạc ấn. Lâm Bành nói, đám người nghe vậy làm theo, nhao nhao lựa chọn một khối ngọc bia, lưu lại tinh huyết cùng tinh thần lạc ấn. Sau đó, Lâm Bành từng cái hỏi thăm đám người tục danh, tại trên bia ngọc làm tốt tiêu ký, những này đúc thần bia, là các ngươi trở thành tổng bộ đệ tử căn cứ, bọn chúng có thể thể hiện ra tính mạng của các ngươi kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng tu vi, thậm chí các ngươi nếu là vẫn lạc, nó cũng sẽ bày biện ra hung thủ là ai. Lâm Bành cao giọng nói ra, đám người nghe vậy kinh ngạc, xem ra tổng bộ đối với đệ tử vẫn là vô cùng xem trọng. Bất quá, Tô Mạc cùng Đế Nhất Hồn, Tử Tiêu, nghe thấy lời ấy, đều là khẽ nhíu mày, bởi vì, cái này rõ ràng ảnh hưởng bọn hắn ngày sau xuất thủ. Tỷ như Tô Mạc, hắn còn muốn lấy làm sao làm chết Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu đâu, này cũng tốt, hắn nếu là giết hai người, chạy đều chạy không thoát. Tại trụ sở liên minh, chỉ có tứ đại môn quy, đầu thứ nhất, không được phản bội Cổ Vân Tinh không liên minh, người vi phạm xử tử, trừ hồn luyện phách, đầu thứ hai, không được tổn hại bất luận cái gì Cổ Vân Tinh không liên minh lợi ích, người vi phạm hủy bỏ tu vi, trục xuất Cổ Vân Tinh không liên minh, đầu thứ ba, không được tàn sát đồng môn, người vi phạm cùng đầu thứ hai, đầu thứ tư, không được ức hiếp phân bộ người, người vi phạm xem tình huống trừng phạt. Lâm Bành nhìn chung quanh đám người, sắc mặt thanh âm trịnh trọng nói, đám người nghe vậy, có không ít người quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, bởi vì, Tô Mạc tội ác, rõ ràng là trái với đầu thứ tư, mà không phải đầu thứ nhất, bởi vì, nếu là đầu thứ nhất mà nói, Thái Ứng Tôn chủ đoán chừng trực tiếp liền xử tử Tô Mạc, chỗ nào sẽ còn đưa đến Huyền Không Thần Sơn. Tô Mạc, ngươi tàn sát phân bộ đệ tử, ta phạt ngươi tại Trấn Hồn Điện thụ trăm năm trấn hồn nỗi khổ. Lâm Bành ánh mắt nhìn về phía Tô Mạc, trầm giọng nói ra, lời vừa nói ra, Tô Mạc không khỏi nhướng mày, bởi vì cái này trừng phạt, để hắn không thể nào tiếp thu được, hắn không phải ngại trừng phạt quá nặng, mà là thời gian quá dài, dù là đổi một loại ác hơn hình phạt, cũng không muốn lãng phí trăm năm thời gian. Trăm năm a, có lẽ đối với bình thường thần vương cảnh võ giả mà nói, trăm năm bất quá một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng là đối với hắn mà nói, trăm năm lại là không thể lãng phí thời gian. Nhưng mà, Tử Tiêu lại là nở nụ cười, hắn sớm đoán được là cái này hình phạt rồi. Hắn tại tổng bộ làm Lưu Vân Công tử nô bộc lâu như vậy, đối với tổng bộ môn quy và hình phạt, bao nhiêu giải một chút. Tử Tiêu cùng Đế Nhất Hồn liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương ý tứ, cơ hội tới. Mà giờ khắc này, Lâm Nhã, Lăng Thường, Toàn Như Hải, cùng với khác một chút thụ Tô Mạc ân huệ đệ tử, cũng không khỏi được mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng. Đối với rất nhiều người mà nói, Tô Mạc đối bọn hắn có đại ân, thực sự không muốn nhìn thấy Tô Mạc Thụ này trừng phạt. Dù sao, nghe nói tổng bộ Trấn Hồn Điện, vô cùng đáng sợ, trong đó sẽ tiếp nhận vô cùng vô tận thống khổ. Sư huynh, có thể hay không đổi một loại trừng phạt? Tô Mạc hướng Lâm Bành ôm quyền hỏi, không thể. Lâm Bành gật đầu, bị phạt đệ tử, nào có cò kè mặt cả đạo lý, tốt a. Tô Mạc gật đầu bất đắc dĩ, lúc này, Lâm Bành cánh tay vung lên, đạo đạo ngân quang thoáng hiện, nhao nhao rơi vào đám người trước người. Lúc này từng khối màu bạc thạch bài, mỗi một khối đều ước chừng to bằng trứng ngỗng, trên đó còn điêu khắc số lượng. Những này là phân cho các ngươi màu bạc cung điện khống chế thạch phù, phía trên có đối ứng số hiệu, các ngươi tự hành đi tìm. Lâm Bành lại nói, đúng. Đám người nhao nhao gật đầu, tại trụ sở liên minh, tất cả đều là tự do tu hành, mỗi 10 năm, đều sẽ có tôn chủ khai đàn giảng đạo một lần, đến mức các loại tài nguyên tu luyện, mỗi 10 năm sẽ có người chuyên môn đưa đến trụ sở của các ngươi, đến mức cực độ trân quý tài nguyên, cần nhờ các ngươi năng lực của mình thu hoạch được. Sau đó, Lâm Bành thao thao bất tuyệt, vì mọi người giảng giải một chút tổng bộ tình huống. Sau một lát, Lâm Bành kể xong hết thảy, nói, Tô Mạc theo ta đi Trấn Hồn Điện, những người khác tự hành tán đi. Đám người gật đầu, không ít người liền nhao nhao rời đi, đi tìm kiếm mình màu bạc cung điện đi. Tô huynh, bảo trọng, Tô Mạc, 100 năm thời gian mà thôi, một cái chớp mắt thoáng qua, đợi ngươi đi ra, chúng ta vì ngươi ăn mừng. Tô sư đệ không cần lo lắng, Trấn Hồn Điện mặc dù khổ, nhưng nghe nói sẽ không đả thương cùng nguyên thần cùng thần hồn. Một đám đệ tử của Thái Thịnh phân bộ cũng không có vội vã rời đi, nhao nhao mở lời an ủi Tô Mạc. Qua Lợi cùng Mộ Dung Khởi, Ninh Phiêu Ảnh cũng không có vội vã rời đi, bất quá ba người cũng không mở miệng. Chư vị yên tâm, 100 năm mà thôi, ta cũng không lo lắng. Tô Mạc cười cười nói, chúng ta chờ ngươi đi ra. Một đám đệ tử của Thái Thịnh phân bộ cùng kêu lên nói ra, sau đó mọi người liền cũng nhao nhao rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có hai người, Lăng Thường cùng Mộ Dung Khởi. Gia Gia nói, cái kia một bộ siêu phẩm thần khí, trong vòng 3 năm hắn sẽ vì ngươi đưa tới, đến lúc đó ta thay ngươi trước lấy. Mộ Dung Khởi nói, Tô Mạc muốn tại Trấn Hồn Điện đợi 100 năm, tự nhiên không thể đi ra tiếp nhận bảo khí rồi. Tốt. Tô Mạc gật đầu, sau đó Mộ Dung Khởi cũng rời đi. Tô Mạc, ta sẽ chú ý bọn hắn động tĩnh. Lăng Thường nhẹ nhàng nói ra, giống như biết Tô Mạc đang suy nghĩ gì, nhất định phải mật thiết chú ý, ta lo lắng bọn hắn sẽ trở về. Tô Mạc thở dài, sắc mặt lộ ra một vệt sầu lo, hắn không lo lắng cho mình phải tiếp nhận Trấn Hồn nỗi khổ, mà là lo lắng Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu thừa dịp thời gian này trở về hoang giới. Hoang giới, có quá nhiều thân nhân bằng hữu của hắn, nếu là Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu hiện tại trở về hoang giới, vậy liền thật gặp không may, ta biết. Lăng Thường gật đầu, hiện nay, Đế Nhất Hồn đột phá đến cao cấp thần vương, thực lực tất nhiên vô cùng cường đại, một khi trở về hoang giới, đem không cách nào tưởng tượng. Thở dài, Lăng Thường cũng đi, nàng tiếp xuống một đoạn thời gian, nhiệm vụ chủ yếu, chính là giám thị lấy Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu động tĩnh, nhất là người trước động tĩnh, cùng ta đi Trấn Hồn Điện, đợi tất cả mọi người đi sau đó, Lâm Bành hướng Tô Mạc phân phó nói. Tô Mạc gật đầu, lập tức, hắn liền đi theo Lâm Bành, hướng cái gọi là Trấn Hồn Điện mà đi.